Chương 2181, tứ giới giới chủ. Chương 2181, tứ giới giới chủ. Dương Tiểu Thiên hai quả đấm vung ra. Thánh giới chi chủ trong kinh hoàng, hai quả đấm vung ra, cố gắng ngăn lại Dương Tiểu Thiên hai quả đấm. Thế nhưng một giây sau, liền bị Dương Tiểu Thiên đánh cho bay lùi ra ngoài. Lần này, hắn vô pháp ổn định thân hình, nện rơi xuống đất, lăn xuống Hứa Viễn. Thánh giới chi chủ theo mặt đất dâng lên, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Dương Tiểu Thiên, trên mặt lại thanh vừa đỏ, hắn tàn nhẫn tiếng nói, "Dương Tiểu Thiên, coi như của ngươi lực lượng có thể ngăn chặn ta lại như thế nào? Ngươi cũng chỉ có thể áp chế ta. Ngươi căn bản là không có cách phá ra được phòng ngự của ta cái giới. Ngươi căn bản là không có cách triệt để đánh bại ta." Thanh như thánh giới chi chủ nói, Dương Tiểu Thiên vừa rồi mặc dù nhiều lần đánh lui hắn, thế nhưng hắn có thánh giới bản nguyên chi lực ngưng tụ phòng ngự kết giới tại, Dương Tiểu Thiên căn bản là không có cách cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ cần Dương Tiểu Thiên vô pháp đánh phá hắn thánh giới bản nguyên chi lực ngưng tụ phòng ngự kết giới, Dương Tiểu Thiên liền vô pháp chân chính đánh bại hắn. Dương Tiểu Thiên thân hình lóe lên, 100 triệu tiên thiên thánh linh cùng tam giới bản nguyên chi lực hội tụ ở hai quả đấm, lần nữa đánh trúng thánh giới chi chủ đánh cho thánh giới chi chủ quanh thân phòng ngự kết giới kịch liệt chấn động không thôi, thế nhưng vẫn là không có phá. Bị đánh đến lui bay thánh giới chi chủ cười to, "Vô dụng, dù cho ngươi vận dụng ngươi tất cả lực lượng, ngươi đều không thể phá ra được ta thánh giới bản nguyên chi lực kết giới. Thánh giới bản nguyên chi lực kết giới chính là thế gian phòng ngự mạnh nhất kết giới. Thế gian không có có sức mạnh có thể phá ra được thánh giới bản nguyên chi lực kết giới." Thánh giới chi chủ tiếng cười lộ ra đắc ý nhìn xem Dương Dương đắc ý cười to thánh giới chi chủ, Dương Tiểu Thiên thân hình lóe lên đi vào trước mặt đối phương, hai mắt lạnh lùng, "Phải không?" Nói đến đây, hắn hai quả đấm lần nữa vung ra. Làm Dương Tiểu Thiên hai quả đấm vung ra lúc, lần này hai quả đấm hào quang đã khác với lúc đầu. Nguyên bản tiếng cười đắc ý thánh giới chi chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, đây là. Nhưng là bây giờ, Dương Tiểu Thiên lại là tứ giới bản nguyên. Nay nào chỉ là người thiên, không công bằng. Dương Tiểu Thiên cười lạnh, "Vậy ngươi trưởng không thánh giới bản nguyên, đối với người khác mà nói, ngươi liền công bằng. Liền hứa ngươi vô địch, không cho phép người khác vô địch." Dương Tiểu Thiên thật sâu đâm vào thánh giới chi chủ trong lòng. "Hoàn toàn chính xác, liền hứa ngươi vô địch, không cho phép người khác vô địch." Dương Tiểu Thiên thân hình lóe lên, đi vào thánh giới chi chủ trước mặt, oanh sát hướng thánh giới chi chủ. Chẳng qua là, hắn mới ra tay lúc, liền thấy thánh giới chi chủ màu vàng kim cuồng bạo bay vọt, toàn thân hóa thành điểm điểm điểm màu vàng, tiêu tán giữa thiên địa. Dương Tiểu Thiên lực quyền đánh hụt, không khỏi sửng sở. Hắn lông mày nhíu chặt mà nhìn xem hóa thành điểm màu vàng tiêu tán thánh giới chi chủ đây là cái gì công pháp? Thánh giới chi chủ môn công pháp này có chút cùng loại Hắc Ám Ma Thần Hắc Ám Tan Biến pháp, thế nhưng thánh giới chi chủ này tiêu tán thuật, không phải Hắc Ám lực lượng, mà là lợi dụng thánh giới bản nguyên lực lượng. "Dương Tiểu Thiên, ngươi chờ đó cho ta, lần sau tái chiến, ta tất sát ngươi." Hư không bên trong truyền đến thánh giới chi chủ phẫn nộ thanh âm. Dương Tiểu Thiên thần hồn tìm kiếm, cũng không có cảm ứng được thánh giới chi chủ khí tức, xem ra thánh giới chi chủ đã thoát đi. Bốn phía các phương cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới lần này đại chiến, lại là kết quả như thế, thánh giới chi chủ không địch lại Dương Tiểu Thiên, vậy mà chạy trốn. Này, không khỏi quá hèn nhát. Phải biết lần này vạn giới chiến trường mở ra trước, thánh giới chi chủ có thể là đường đường vạn giới đệ nhất người, tại dưới con mắt mọi người, chạy trốn, này chuyến đi, quả thực là mặt mũi toàn không. Thánh giới thư viện mọi người thấy thánh giới chi chủ chạy trốn, càng là vừa sợ vừa thương xót. Bất quá, thấy thánh giới chi chủ chạy trốn, thánh giới thư viện mọi người sợ bị Dương Tiểu Thiên để mắt tới, cũng không dám ngốc lưu lại đi, dồn dập thoát đi đệ nhất ma, huyết tổ hai người đồng dạng trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tứ giới giới chủ bệ hạ vô địch. Ngay tại thánh giới thư viện mọi người chạy trốn sau không đến bao lâu, đám người phản ứng lại, dồn dập quỳ sát một mảnh, xúc động hô to. Dương Tiểu Thiên luyện hóa Phật giới bản nguyên, tập hợp tứ giới bản nguyên vào một thân, rõ ràng lại xưng hô tam giới giới chủ bệ hạ đã không thích hợp. Hiện trường, quần tình xúc động. Dương Tiểu Thiên đối mọi người một điểm, sau đó mang theo Bích Thiên Sâm Vương phá không rời đi. Mà lúc này, tại vạn giới chiến trường nơi nào đó phía trên không dãy núi, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là kho hoàng mà chạy thánh giới chi chủ, chạy ra Dương Tiểu Thiên phạm vi cảm ứng thánh giới chi chủ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lợi dụng thánh giới bản nguyên chi lực thôi động hắn tu luyện một môn bí pháp chạy trốn, cũng không phải là không có đại giới, cái này đại giới liền để cho nguyên bản có tổn thương hắn, thương thế tăng thêm. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, nhớ lại lúc trước ở trước mặt mọi người chạy trốn sỉ nhục một màn, hắn hai quả đấm nắm chặt, thấp tiếng giống giận, "Dương Tiểu Thiên, ta và ngươi không đội trời chung. Đi qua này một trận chiến, hắn nhất thế anh danh là triệt để hủy đi." Hắn phá không rời đi, hiện tại, hắn đến tìm một chỗ khôi phục thương thế. Mà Dương Tiểu Thiên cùng thánh giới chi chủ cuộc chiến, không đến bao lâu liền truyền khắp vạn giới chiến trường ai cũng sôi trào, đặc biệt là Dương Tiểu Thiên luyện hóa Phật giới bản nguyên tin tức, càng làm cho một đám cao thủ chấn động. Một tháng sau, Bích Thiên Sâm Vương mang theo Dương Tiểu Thiên đi tới một cái vách núi trước mặt. Vách núi đối diện là cuồng bạo thác nước lớn. Bên dưới vách núi mặt là thâm bất khả trắc thâm nguyên. Đột phá sáng thế chi cảnh bí mật liền ở phía dưới. Dương Tiểu Thiên nghi ngờ nhìn xem Bích Thiên Sâm Vương. 23-4. 4 vạn lần 109 phiếu hắn muốn trốn tránh, thế nhưng sau một khắc, liền bị Dương Tiểu Thiên hai quả đấm đánh trúng. Làm Dương Tiểu Thiên hai quả đấm đánh vào quanh người hắn thánh giới bản nguyên chi lực kết giới phía trên, chỉ thấy mới vừa cùng sắc rùa đen một dạng cứng rắn vô cùng kết giới, bình, nhưng một tiếng vang thật lớn. Theo thánh giới chi chủ bay rất ra ngoài, kết giới kịch liệt chấn động bên trong, xuất hiện từng đầu vết rách, như là bị đụng nát pha lê. Nhìn xem quanh thân Phật quang Dương Tiểu Thiên, các phương cường giả đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Phật giới bản nguyên chi lực, 4, tứ giới bản nguyên. Một vị vạn giới bảng 100 vị trí đầu cường giả run rộng, đều có chút nói năng lộn xộn. Dương Tiểu Thiên vậy mà không phải tam giới bản nguyên, mà là tứ giới bản nguyên. Tứ giới bản nguyên tập hợp vào một thân. Thánh giới thư viện mọi người ngoại trừ chấn kinh, còn có kinh khủng. Nếu là bọn hắn thánh giới chi chủ bị triệt để hạ gục, như vậy, thánh giới thư viện mọi người nghĩ đến kết quả, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Tại thánh giới chi chủ vô pháp tin ánh mắt bên trong, Dương Tiểu Thiên lại đấm một quyền, chính là tứ giới bản nguyên chi lực, lần này một quyền, đem thánh giới chi chủ đánh bay đồng thời, đem thánh giới bản nguyên chi lực kết giới triệt để vênh bạo. Mà thánh giới chi chủ hung hăng đập xuống nơi xa mặt đất, cuồn cuộn một ngụm lớn máu, toàn thân tràn đầy bùn đất, tóc hai bù xù, như đồng hành đi thế gian nhiều năm lao khất cái. Thánh giới bản nguyên chi lực mặc dù là vạn giới tối cường bản nguyên chi lực, phòng ngự mặc dù cũng là tối cường, thế nhưng làm sao đối mặt là tập hợp tứ giới bản nguyên chi lực vào một thân Dương Tiểu Thiên. Thánh giới bản nguyên chi lực mặc dù là vạn giới bản nguyên tối cường, thế nhưng cũng không phải là vô địch đương nhiên, nếu là bốn cái tiểu giới bản nguyên chi lực, cũng không cách nào lay đến động thánh giới bản nguyên, thế nhưng hết lần này tới lần khác Dương Tiểu Thiên tứ giới, có thể là vạn giới bên trong mạnh nhất trong đó tứ giới. Không có khả năng. Một mình ngươi, làm sao có thể trưởng không được tứ giới bản nguyên? Thánh giới chi chủ cùng loạn trạng bên trong đứng lên, lộ ra hết sức xúc động, này không công bằng. Một người có thể tập hợp tam giới bản nguyên, đã là yêu nghiệt, đã là người tiên. Chương 2182, có một tòa sáng thế điện. Chương 2182, có một tòa sáng thế điện. Bích Tiên Sâm Vương tranh thủ thời gian giải thích nói, đừng nhìn này Thâm Viên mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng dưới đáy có khác động tiên. Sau đó nói, chẳng qua là dưới đáy cấm chế khủng bố, mà lại có một con hung thú cực kỳ khủng bố, muốn cẩn thận. Dương Tiểu Thiên kinh ngạc. Bích Tiên Sâm Vương thực lực, tuyệt đối có khả năng tiến vào vạn giới bảng 10 vị trí đầu. Liên Bích Tiên Sâm Vương đều nói này hung thú khủng bố. Hắn thần hồn quét qua, nhưng không có cảm ứng được đầu hung thú này. Đầu hung thú này, tại đại trận trong không gian. Bích Tiên Sâm Vương nói ra, sau đó nhảy xuống, hướng Thâm Viên dưới đáy bay thấp. Dương Tiểu Thiên đi theo Bích Tiên Sâm Vương về sau, tiến nhập Thâm Viên để cho người ta kỳ quái là, vách núi trên bờ thác nước cuồn bạo, thanh âm ầm ầm vang lớn, thế nhưng đánh xuống hạ Thâm Viên về sau, vậy mà không hề có thanh âm. Thâm Viên yên tĩnh không một tiếng động. Loại cảm giác này, cùng Dương Tiểu Thiên tiến vào vạn giới bên ngoài không gian một dạng, yên tĩnh không một tiếng động. Thâm Viên so Dương Tiểu Thiên tưởng tượng còn muốn sâu, trọn vẹn bay một hồi, lại còn không có thấy đáy, mà lại càng đến phía dưới, càng là hắc ám, đến cuối cùng đã đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Tiểu Thiên chín đại hỗn độn thánh hỏa thôi động, bốn phía lúc này mới sáng choang. Chẳng qua là, dù cho chín đại hỗn độn thánh hỏa hào quang, cũng chỉ có thể chiếu sáng chúng quanh mấy ngàn trượng, vô pháp chiếu sáng chỗ xa hơn, này Thâm Viên phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng cường đại áp chế chín đại hỗn độn thánh hỏa lực lượng. Dương Tiểu Thiên thấy thế, gọi ra 24 quang minh chi dực. 24 quang minh chi dực chính là quang minh thiên giới bản nguyên chi lực ngưng tụ, làm 24 quang minh chi dực gọi ra, Thâm Viên sáng choang, chiếu sáng phạm vi làm lớn ra gấp 10 lần. Chẳng qua là, cho dù là 24 quang minh chi dực, vẫn vô pháp chiếu sáng Thâm Viên dưới đáy. Dương Tiểu Thiên kinh ngạc. Bích Thiên Sâm Vương thấy Dương Tiểu Thiên thôi động Hỗn Độn Thánh Hỏa cùng 24 quang minh chi dực, vội vàng nói: "Này Thâm Viên, hung thú ẩn nút, ngươi dạng này sẽ có thể trở thành hết thảy hung thú mục tiêu công kích." Nó vừa mới nói xong, liền thấy một đầu cự xà từ trong bóng tối thoát ra, mở ra buồn máu miệng lớn hướng Dương Tiểu Thiên cùng Bích Thiên Sâm Vương khẽ cắn tới đầu này cự xà, hoàn toàn hiện lên hắc ám chi sắc. Vô thanh vô tức, cùng bốn phía dung hợp, tốc độ lại nhanh, lực lượng đủ để tiến vào vạn giới bảng. Một cái này, chỉ sợ chính là vạn giới bảng một chút bá chủ đều không thể trốn được. Bất quá, Dương Tiểu Thiên chẳng qua là đưa tay vung lên, một đạo quang minh kiếm khí vung lên mà ra đạo ánh sáng này minh kiếm khí, chính là hắn vô thủy kiếm thể cùng quang minh thiên giới bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liền từ đầu này cự xà chỗ cổ vạch một cái mà qua. Lập tức, máu tươi tung tóe bay mà lên. Chỉ thấy đầu này cự xà giống như núi nhỏ lớn đầu rắn ném không mà lên, toàn bộ thân rắn đập xuống này thâm bất khả trắc thâm nguyên. Bích Tiên Sâm Vương hơi há ra miệng nhỏ đầu này cự xà, nó trước kia cũng đã gặp qua, nó phí thật lớn công phu mới thoát khỏi được rắn này, không nghĩ tới đối với Dương Tiểu Thiên tới nói, chẳng qua là nhất kiếm sự tình. Đi thôi. Dương Tiểu Thiên thấy Bích Thiên Sâm Vương là người, mở miệng nói. Bích Thiên Sâm Vương lấy lại tinh thần, cùng Dương Tiểu Thiên tiếp tục hướng Thâm Viên dưới đáy xuống tới. Trên đường, hai người lại gặp không ít đầu hắc ám hung thú. Bất quá, đều là bị Dương Tiểu Thiên nhất kiếm chém giết. Cho dù là hai đầu, ba con hung thú cùng một chỗ công kích, Dương Tiểu Thiên vẫn chẳng qua là nhất kiếm. Hai người một đường không ngừng. Một ngày sau đó, tại đánh giết mấy trăm đầu thực lực có thể so với vạn giới bảng bá chủ cấp hung thú về sau, hai người cuối cùng đi tới Thâm Viên dưới đáy. Thâm Viên dưới đáy, một mảnh vắng vẻ. Bất quá, Bích Thiên Sâm Vương lại là bay tới đằng trước, đi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp địa phương, sau đó sợi rễ vung lên, đem cỏ dại toàn bộ vung bay ra ngoài, mặt đất lộ ra một cái đại trận. Đại trận này, năm đó ta dùng mấy chục vạn năm mới nghiên cứu triệt để. Bích Thiên Sâm Vương tranh công giống như đối Dương Tiểu Thiên nói, sau đó sợi rễ mở rộng, huy động lên đến, từng cái phù văn ngưng tụ, không ngừng hướng trong đại trận dũng mãnh lao tới. Theo Bích Thiên Sâm Vương ngưng tụ phù văn tràn vào trong đại trận, phía trên đại trận phù văn dần dần sáng lên. Bất quá, dựa theo đại trận phù văn sáng lên tốc độ, ít nhất phải vài phút, đại trận này mới có thể hoàn toàn mở ra. Dương Tiểu Thiên thừa này, bắt đầu nghiên cứu đại trận. Mặc dù vẹn vẹn vài phút, thế nhưng hắn đối đại trận này đã có một cách đại khái hiểu rõ đại trận này, cực kỳ huyền diệu, là chín hệ đại trận đã bao hàm ngũ hành, phong, lôi, hắc ám cùng quang minh. Khó trách Bích Thiên Sâm Vương nói nghiên cứu mấy chục vạn năm mới nghiên cứu triệt để đây chính là chín hệ đại trận, chỉ sợ rất nhiều vạn giới bảng bá chủ nghiên cứu cả đời đều nghiên cứu không thấu. Bất quá, nếu để cho hắn tới phá giải, hắn có nắm bắt trong vòng một năm đem hắn phá giải đi. Mấy phút đồng hồ sau, đại trận hết thể phù văn toàn bộ sáng lên, đại trận thôn phệ chi lực bao phủ lại Dương Tiểu Thiên hai người bị hút vào đại trận không gian bên trong. Mới vừa gia nhập đại trận trong không gian, Dương Tiểu Thiên liền cảm nhận được sục sôi vô cùng kinh người hỗn độn chi khí, nguyên thủy khí, huyền hoàng chi khí chờ các loại hiếm thấy thiên địa linh khí. Dương Tiểu Thiên mặc dù ngờ tới có thể bồi dưỡng ra mười mấy gốc 900 triệu năm thần dược không gian, thiên địa linh khí tuyệt đối kinh người, thế nhưng trước mắt giống như đại dương hỗn độn chi khí, nguyên thủy khí, huyền hoàng chi khí vẫn là vượt ra khỏi Dương Tiểu Thiên dự đoán. Tại đây như đại dương mênh mông hiếm thấy thiên địa linh khí bên trong, Dương Tiểu Thiên ngửi được kinh người thần dược thơm. Nay thần dược thơm, tuyệt đối không phải tới từ một gốc thần dược. Khó trách Bích Thiên Sâm Vương nói nơi này chỉ ít có mười mấy gốc 900 triệu năm thần dược, chỉ từ này thần dược thơm để phán đoán, liền có 14 gốc 900 triệu năm thần dược. Thế nhưng lập tức, Dương Tiểu Thiên liền cảm nhận được một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt, mà lại cỗ này kinh người lực lượng hủy diệt đang từ đằng xa hướng bên này cực tốc tới gần. Rõ ràng, đây cũng là Bích Thiên Sâm Vương trong miệng nói tới đầu kia thực lực kinh khủng hung thú. Phía trước có một tòa sáng thế điện, bên trong có đột phá sáng thế cảnh bí mật. Bích Thiên Sâm Vương nói ra, chẳng qua là, đầu hung thú kia thực lực khủng bố, muốn tiến vào sáng thế điện, trước tiên cần phải chế phục đầu hung thú này. Nâng lên đầu hung thú kia, Bích Thiên Sâm Vương một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nó có thời không thuần gì, bỏ qua bất luận cái gì không gian phong tỏa, thế nhưng hết lần này tới lần khác đầu hung thú này đồng dạng có thời không thuần gì, mà lại thời không thuần gì so với nó còn nhanh hơn một chút. Ngay tại Bích Thiên Sâm Vương dứt lời, liền thấy một đầu như là một ngọn núi lớn hung thú phá không mà tới đầu hung thú này, toàn thân xanh biếc, cùng Bích Thiên Sâm Vương toàn thân hào quang có chút tương tự, một đầu cái đuôi lớn, có chút giống long, nhưng là lại cùng long khác biệt, tứ chi cứng cáp vô cùng. Dương Tiểu Thiên cũng là lần đầu tiên thấy đầu hung thú này. Hung thú xa xa liền thấy được Bích Thiên Sâm Vương, hai mắt tản ra nóng bỏng mà tham lam hào quang, ha, là ngươi đầu này nhỏ Sâm Vương, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến nơi này. Nói xong, một cái thời không tuấn gì, liền đi tới Bích Thiên Sâm Vương trước mặt, tứ chi cứng cắp vô cùng chân lớn đột nhiên hướng Bích Thiên Sâm Vương chộp tới đến mức Dương Tiểu Thiên, đầu hung thú này thì lựa chọn bỏ qua đối mặt đầu hung thú này bỏ qua, Dương Tiểu Thiên 15 lịch thiên đỉnh giai thánh thể thôi động, đột nhiên hai quả đấm vung ra. Oeng. Hắn hai quả đấm cùng đối phương bốn chân lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Chỉ thấy đầu này nguyên bản hai mắt nóng bỏng mà tham lam nhìn chằm chằm Bích Thiên Sâm Vương hung thú trực tiếp bị Dương Tiểu Thiên hai quả đấm đánh cho vén bay ra ngoài. Chương 2183. Có thể hay không tiến vào sáng thế điện, liền nhìn ngươi tạo hóa. Chương 2183. Có thể hay không tiến vào sáng thế điện, liền nhìn ngươi tạo hóa. Đầu hung thú này bị oanh đến thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy trăm dặm. Tại cuốn lên tầng tầng sóng khí về sau, nó thật vất vả mới ổn định hạ thân hình. Bởi vì Tiểu Thiên cũng không có che giấu cảnh giới, cho nên đầu hung thú này vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra Dương Tiểu Thiên chẳng qua là một cái hợp đạo nhị trọng cảnh, đúng là như thế. Nó không nhìn thẳng Dương Tiểu Thiên. Dưới cái nhìn của nó tùy tiện oanh cái rắm, đều có thể đem này loại nhỏ tạp lạp mẹ cho oanh thành thịt nát. Hiện tại, nó lại bị cái này vừa rồi bị nó bỏ qua người trẻ tuổi cho đánh bay. Nó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, 15 lịch thiên đỉnh giai thánh thể. Tiểu tử này vậy mà thân có 15 lịch thiên đỉnh giai thánh thể. Nó nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên, toàn thân lửa cháy hừng hực, "Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thân có 15 lịch thiên đỉnh giai thánh thể. Thật tốt, hôm nay, đại gia liền chơi với ngươi chơi, hy vọng ngươi này 15 lịch thiên đỉnh giai thánh thể đừng để ta thất vọng." Nói xong, nó một cái thời không thuần gì, lần nữa hướng Dương Tiểu Thiên đánh giết tới. Vừa rồi, nó khóa chặt chính là Bích Thiên Sâm Vương, lần này nó chỉ khóa chặt Dương Tiểu Thiên. Lần này, nó bốn chân vậy mà phồng lớn lên mấy vòng, móng vuốt vươn dài, biến đến càng thêm sắc bén. Khi nó bốn chân vỗ xuống lúc, đại địa vì đó chìm xuống. Nhìn xem hung thú lần này mạnh mẽ mấy lần lực lượng, Dương Tiểu Thiên thánh thể, đạo tâm, Hỗn Nguyên động thiên cùng thánh địa, đại đạo chi thụ lực lượng tề nhiên bùng nổ, tiếp tục hai quả đấm vung ra. Oeng. Hai người lực lượng lần nữa đụng vào nhau. Cùng lúc trước một dạng, hung thú lần nữa bị Dương Tiểu Thiên đánh cho lui bay ra ngoài. Mà lại lần này lui phi tốc độ càng nhanh, lui bay càng xa. Lúc trước là lui bay mấy trăm dặm, lần này lui bay mấy ngàn dặm. Tại đụng vào đằng sau đại sơn trước đó, hung thú thật vất vả ổn định thân hình, chỉ cảm thấy bốn chân bị Dương Tiểu Thiên đánh cho run rẩy, có loại chuột rút cảm giác. Ổn định hạ thân hình về sau, nó nhìn xem Dương Tiểu Thiên ánh mắt triệt để biến. Tuyên cổ đạo thứ nhất tâm, Hôn Nguyên động thiên, 15 cấp thánh địa, khai thiên cấp đại đạo chi thụ. Dù cho nó kiến thức rộng rãi, cũng là gặp qua sóng to gió lớn, tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên nhiều như vậy kinh khủng thiên phú nghịch thiên, cũng là một mặt rung động. Tiểu tử này, vậy mà so với nó lao chủ nhân còn nghịch thiên. Ngươi là ai? Nó vẻ mặt cuối cùng ngưng trọng, đây là nó lần thứ nhất vẻ mặt ngưng trọng như thế đối đãi kẻ ngoại lai. Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên mở miệng nói, sau đó lăng không mà lên, hướng đối phương đi tới, hai quyền về sau, hắn đại khái hiểu đầu hùng thú này thực lực. Thực lực đối phương so huyết tổ hiếu thắng, thế nhưng so với thánh giới chi chủ, liền muốn yếu đi. Dương Tiểu Thiên. Hùng thú nghi ngờ nhìn xem Dương Tiểu Thiên, ngươi là lần đầu tiên tham gia vạn giới cuộc chiến. Không sai. Dương Tiểu Thiên thân hình lóe lên, liền đã đi tới hùng thú trước mặt, cái không gian này, có thể là sáng thế chi chủ lưu lại. Ngươi là sáng thế chi chủ nuôi dưỡng hùng thú. Hùng thú lại là đột nhiên một trảo hướng Dương Tiểu Thiên đánh tới, muốn biết, đánh thắng bản đại gia lại nói. Tốc độ nó vậy mà so vừa rồi còn muốn mau hơn một chút. Dương Tiểu Thiên vẫn là một quyền, oanh chúng đối phương lợi trảo ầm ầm vang vọng về sau, chỉ thấy hung thú bị oanh đến trực tiếp nện mặc nơi xa dãy núi, đập vào thiên địa phần cuối. Hung thú rung rằng, chỉ cảm thấy toàn bộ lợi trảo đau nhức đến cơ hồ mất đi chi giác, loại kia đau nhức, quả thực là toàn tâm thống khổ, thậm chí thẳng tới linh hồn. Thế nhưng nó vẫn không tin tà lần nữa hướng Dương Tiểu Thiên công giết tới. Hung thú lần lượt công kích, lại bị Dương Tiểu Thiên lần lượt đánh bay, mà lại bị càng oanh càng xa. Tại mười mấy lần oanh kích về sau, đầu hung thú này cuối cùng không tiếp tục công kích, nó bốn chân đều run rẩy, liên quyền đầu đều nắm không kín. Nó đau đến run rẩy, nhìn xem Dương Tiểu Thiên, lắc đầu, không đánh không đánh. Sau đó nói, không sai, ta là sáng thế bệ hạ nuôi dưỡng hung thú, ở đây chăm sóc sáng thế điện. Năm đó sáng thế bệ hạ nói qua, chỉ có đánh thắng được ta, mới có tư cách tiến vào sáng thế điện. Ngươi bây giờ có khả năng tiến vào sáng thế điện. Nghe trước mắt hung thú quả nhiên là sáng thế chi chủ nuôi dưỡng hung thú, Dương Tiểu Thiên gật đầu, dẫn đường. Hung thú cũng không hai lời, mang theo Dương Tiểu Thiên hướng sáng thế điện đi qua. Bích Thiên Sâm Vương đi theo Dương Tiểu Thiên cùng hung thú sau lưng. Hung thú thấy Bích Thiên Sâm Vương theo tới, mở trừng hai mắt, nhỏ Sâm Vương, ngươi cùng tới làm gì? Bích Thiên Sâm Vương ngượng ngùng khoát tay cười cười, ta chẳng qua là cùng đến xem sáng thế điện, không có ý khác, liền là nhìn một chút. Hung thú hừ một tiếng, cũng không có ngăn cản. Nó một bên mang theo Dương Tiểu Thiên hướng sáng thế điện bay tới, vừa hướng Dương Tiểu Thiên nói, bất quá, ngươi mặc dù có được tiến vào sáng thế điện tư cách, thế nhưng sáng thế điện có sáng thế bệ hạ lưu lại khảo nghiệm, ngươi chỉ có thông qua sáng thế bệ hạ khảo nghiệm mới có thể tiến nhập sáng thế điện. Có thể không thể tiến vào sáng thế điện, liền nhìn ngươi tạo hóa. Nó một bộ lao khí hoành thu nói ra. Khảo nghiệm. Dương Tiểu Thiên gật đầu. Sau khi, Dương Tiểu Thiên liền thấy được sừng sững tại phía trước đại địa phía trên một tòa cao đại cung điện. Toàn bộ cung điện cùng thiên địa hòa làm một thể, tản ra một loại đặc biệt hào quang. Lúc trước, bọn hắn ngửi được trận kia trận mùi thuốc liền là theo trong cung điện phát ra, rõ ràng hết thảy 900 triệu năm thần dược đều tại tòa cung điện này bên trong. Đi vào cung điện về sau, chỉ thấy cung điện cửa lớn phía trên viết sáng thế hai chữ. Vẹn vẹn hai chữ, lại mang theo vô thượng oai, để cho người ta nhịn không được phải quỳ lạy. Liên Dương Tiểu Thiên đều có loại phải quỳ lạy cảm giác. Bất quá, Dương Tiểu Thiên quả thực là đứng vững này sáng thế vô thượng oai. Hung thú thấy Dương Tiểu Thiên sinh sinh đứng vững này sáng thế oai, cực kỳ giật mình, ban đầu nó coi là đi tới nơi này về sau, Dương Tiểu Thiên khẳng định chịu không được này uy áp mà quỳ xuống. Dương Tiểu Thiên ngạnh kháng trụ này sáng thế oai, tầm mắt nhìn thẳng sáng thế hai chữ. Rõ ràng, đây cũng là khảo nghiệm hải thứ nhất. Hắn chỉ có hoàn toàn thích đứng này sáng thế oai, cũng phá giải sáng thế hai trong chữ trận pháp cấm chế, hắn có thể thông qua cửa thứ nhất này khảo nghiệm. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, Dương Tiểu Thiên đích thật là cảm giác áp lực cực lớn, thế nhưng mấy tháng về sau, Dương Tiểu Thiên liền hoàn toàn thích ứng này sáng thế bay. Sau đó, Dương Tiểu Thiên bắt đầu nghiên cứu sáng thế hai trong chữ trận pháp cấm chế. Theo nghiên cứu, Dương Tiểu Thiên sắc mặt nghiêm túc, này sáng thế hai chữ ẩn chứa trận pháp cực kỳ huyền ảo, so phía ngoài trận pháp còn huyền ảo hơn được nhiều. Dương Tiểu Thiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chớp mắt mấy năm trôi qua. Bích Thiên Sâm Vương đồng dạng tại tìm hiểu sáng thế hai chữ bên trong trận pháp cấm chế, nó cũng đã nhìn ra, này sáng thế hai chữ ẩn chứa trận pháp so phía ngoài trận pháp còn huyền ảo hơn. Nó lắc đầu, bên ngoài trận pháp, nó đều nghiên cứu mấy chục vạn năm mới nghiên cứu triệt để, này sáng thế hai chữ trận pháp, chẳng phải là muốn 100 vạn năm trở lên mới có thể nghiên cứu triệt để. Thế nhưng vạn giới chiến trường chỉ mở ra 100 năm, hiện tại chỉ còn lại có hơn 40 năm. Căn bản không có 100 vạn năm cho Dương Tiểu Thiên lĩnh hội. Nó nhìn xem Dương Tiểu Thiên, nhiều ít thương hại, này Dương Tiểu Thiên xem ra là đã định chức vô pháp đạt được đột phá sáng thế chi cảnh bí mật. Đáng tiếc đáng tiếc. Đầu hung thú kia thấy Dương Tiểu Thiên đứng ở nơi đó minh tư khổ tưởng bộ dáng, cũng là cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử, nhìn ngươi còn cuồng không cuồng. Chương 2184. Nửa bộ sau sáng thế quyết. Chương 2184, nửa bộ sau sáng thế quyết. Ngay tại Bích Thiên Sâm Vương cùng hung thú coi là Dương Tiểu Thiên lại không hy vọng tiến vào này sáng thế địa lúc, đột nhiên, vẫn đứng ở đó bất động Dương Tiểu Thiên hai tay vung lên. Vô số phù văn như là hoa tuyết bay xuống, không ngừng dung nhập sáng thế hai trong chữ. Sáng thế hai chữ tiến vào bắn ra tầng tầng hào quang. Làm sáng thế hai chữ hào quang rực rỡ đến cực hạn, đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, bao phủ lại Dương Tiểu Thiên, tiếp theo, Dương Tiểu Thiên thân hình tan biến tại chỗ. Tất cả những thứ này bất quá là mười mấy hơi thở ở giữa sự tình. Bích Thiên Sâm Vương cùng hung thú hai người trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi, Dương Tiểu Thiên không thể nghi ngờ là phá giải sáng thế bên trong trận pháp cấm chế. Có thể là, cái này phá giải. Thời gian mấy năm, Dương Tiểu Thiên phá giải sáng thế cấm chế về sau, bị hút vào trong đại điện, tới đến đại điện, toàn thân đắm chìm tại thần dược tràn ngập ra dược lực trong hải dương. Tại phía ngoài cung điện, hắn ngửi được trận trận mùi thuốc chẳng qua là da lông mà thôi, nơi này thần dược phát ra dược khí, so bên ngoài nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần. Dương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, có loại sung sướng đê mê cảm giác. Hắn xem nhìn một chút đại điện, toàn bộ đại điện một mảnh vắng vẻ, quan sát một vòng về sau, hắn liền theo mùi thuốc đi tới cung điện về sau, cung điện sau chính là một mảnh dược viên. Thấy trước mắt dược viên về sau, Dương Tiểu Thiên có loại hoa mắt cảm giác. Dược viên bên trong, tất cả đều là 900 triệu năm thần dược. Vậy mà tất cả đều là, không có một gốc 800 triệu năm, hết thảy 17 gốc. Vượt xa Dương Tiểu Thiên tưởng tượng. 17 gốc 900 triệu năm thần dược ở nơi đó riêng phần mình chán phóng chính mình hào quang, sắc sỡ lóa mắt dị thường, thế nào? Sợ là Dương Tiểu Thiên cũng đều không chịu được giật mình cùng xúc động, đây chính là dòng giá 17 gốc 900 triệu năm thần dược ga sáng thế chi chủ kiến tạo cái không gian này, vậy mà bồi dưỡng được 17 gốc 900 triệu năm thần dược. Dương Tiểu Thiên hô hấp đều không ổn định dâng lên. Có này 17 gốc 900 triệu năm thần dược, vậy hắn tuyệt đối có thể đột phá hợp đạo tam trọng, thậm chí có thể là hợp đạo tam trọng hậu kỳ. Bất quá, dược viên đồng dạng có đại trận cấm chế, Dương Tiểu Phu hao tốn một chút công phu, lúc này mới đem dược viên đại trận cấm chế phá giải, sau đó kích động thu lấy nổi lên này chút thần dược đem này 17 gốc thần dược toàn bộ thu lấy về sau, Dương Tiểu Thiên rồi mới từ dược viên ra tới, sau đó tìm kiếm nổi lên cung điện cái khác thiên điện. Tại thiên điện bên trong, hắn tìm được không ít thiên tài địa bảo, đều là thế chi hiếm thấy bảo bối, những vật này có lợi cho hắn một đám thánh thể tu luyện. Cuối cùng, Dương Tiểu Thiên lần nữa trở lại đại điện. Nhìn xem trống rỗng đại điện, hắn suy nghĩ một chút, tới đến đại điện một bên vách tường trước, trên vách tường chỉ có mấy đạo vết kiếm, này vết kiếm nhìn như đơn giản, thế nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo. Dương Tiểu Thiên cẩn thận quan sát một phiên về sau, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lĩnh hội. Càng là lĩnh hội, hắn càng là cảm thấy này vết kiếm ẩn chứa vô thượng đại đạo thâm ảo vô cùng. Dạng này đi qua mấy năm, Dương Tiểu Thiên toàn thân đột nhiên xuất hiện từng đạo đạo quang mang, làm Dương Tiểu Thiên trên thân hào quang xuất hiện, trên vách tường nguyên bản ảm đạm vết kiếm cũng phát ra trận trận hào quang, cùng Dương Tiểu Thiên quanh thân hào quang kêu gọi lẫn nhau. Lúc này, từng nét đùa chú đột nhiên theo vết kiếm chi bên trong bay ra, sau đó là cấn vào Dương Tiểu Thiên trong óc. Dương Tiểu Thiên trong óc liền nhiều một bài công pháp. Bản này công pháp tên là Sáng Thế Quyết. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên mở hai mắt ra. Trên mặt hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là thông qua lĩnh hội này vết kiếm, hắn cuối cùng đạt được sáng thế quyết. Thế nhưng im lặng là, này sáng thế quyết cũng chỉ là một nửa, mà lại là nửa bộ sau. Mà nửa phần trên, hắn muốn thu hoạch được, nhất định phải săn giết hung thú tích phân đi đến 1 tỷ, mới ban thưởng nửa phần trên sáng thế quyết. Dương Tiểu Thiên đứng lên. Xem ra, hắn đến toàn lực tăng cao thực lực, sau đó săn giết hung thú, không phải, dùng hắn hiện tại tích phân tốc độ tăng lên, căn bản không có khả năng đi đến 1 tỷ tích phân. Hắn lĩnh hội vết kiếm đại đạo mấy năm này, hắn đã để hai đại thần phân thân tại chính mình Hỗn Nguyên Động Thiên bên trong nuốt 900 triệu năm thần dược tu luyện. Cho nên, thực lực của hắn bây giờ, mỗi ngày đều tại không ngừng tăng lên. Dương Tiểu Thiên thân hình lóe lên, theo trong cung điện ra tới. Bích Thiên Sâm Vương cùng hung thú đang chờ ở bên ngoài đến mỏi mắt chờ mong, đột nhiên thấy Dương Tiểu Thiên theo cung điện ra tới, đều là mừng rỡ. Như thế nào? Hung thú khẩn trương mà trông đợi mà nhìn xem Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên gật đầu, đến trong đại điện sáng thế quyết. Sau đó nói, bất quá, chỉ có nửa bộ sau. Nghe Dương Tiểu Thiên nói đến trong đại điện sáng thế quyết, Bích Thiên Sâm Vương cùng hung thú đều là đại chấn. Khấu kiến chủ nhân. Hung thú lập tức vui mừng hướng Dương Tiểu Thiên quỳ sát lễ bái. Bích Thiên Sâm Vương tâm tình phức tạp nhìn xem Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên vậy mà thực sự đến trong đại điện sáng thế quyết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dương Tiểu Thiên thông qua được sáng thế chi chủ ở lại bên trong khảo nghiệm, nói rõ Dương Tiểu Thiên về sau có trở thành sáng thế cường giả tư chất. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Tiểu Thiên tuyệt đối là sáng thế cảnh cường giả. Thấy hung thú quỳ sát, Dương Tiểu Thiên gật đầu, nhường hắn dâng lên, sau đó hướng không gian cửa ra vào bay đi. Hung thú thủ hộ sáng thế điện, chính là chờ đợi người hữu duyên, nếu Dương Tiểu Thiên đã được đến bên trong sáng thế quyết, nó cũng không cần lại thủ hộ sáng thế điện, cho nên nó đi theo Dương Tiểu Thiên rời đi. Bích Thiên Sâm Vương thấy thế, cũng đi theo hai người rời đi. Theo không gian sau khi ra ngoài, Dương Tiểu Thiên nhường hai đại thần phân thân nuốt 900 triệu năm thần dược tu luyện đồng thời, toàn lực săn giết nổi lên hung thú. Mấy năm này, Dương Tiểu Thiên vì lĩnh hội sáng thế chi chủ lưu lại cấm chế cùng đại đạo, tích phân một mực trì trệ không tiến, hiện tại đột nhiên phát lực, tích phân lần nữa dùng tốc độ kinh người hướng lên tăng vọt. Bị Dương Tiểu Thiên vây thương, thương thế vừa khôi phục như cũ, thánh giới chi chủ thấy Dương Tiểu Thiên tích phân trì trệ không tiến, đang định toàn lực săn giết hung thú, vượt qua Dương Tiểu Thiên lúc, lại phát hiện Dương Tiểu Thiên tích phân lần nữa tăng vọt dâng lên, mà lại tốc độ là trước này chưa có nhanh. Thánh giới chi chủ vẻ mặt âm trầm như nước. Nhìn xem vạn giới bảng bên trên Dương Tiểu Thiên không ngừng tăng vọt tích phân, hắn hai quả đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí, "Dương Tiểu Thiên, ngươi giết đệ tử ta, nếu ta không giết được ngươi, ta đây liền giết sư phụ ngươi, giết dưới tay ngươi." Hắn ánh mắt dừng lại ở bài danh thứ 3 Bạch Diễm trên thân. Trước kia, hắn đối Bạch Diễm vẫn là tôn kính, thế nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn giết chết Bạch Diễm, đem Bạch Diễm hung hăng ngược sát đi. Thân hình hắn lóe lên, để cho thủ hạ người cho hắn toàn lực tìm kiếm Bạch Diễm. Mà Dương Tiểu Thiên toàn lực săn giết hung thú phía dưới, tích phân rất nhanh liền đột phá đến 500 triệu. 500 triệu. Cái số này, nhìn thấy mà giật mình, phá vỡ giới trước vạn giới bảng ghi chép. Nhưng là đối với Dương Tiểu Thiên tới nói, 500 triệu còn thiếu rất nhiều. Bởi vì khoảng cách 1 tỷ, còn kém xa lắc. Mười mấy năm sau, tại Dương Tiểu Thiên luyện hóa mười mấy gốc 900 triệu năm thần dược về sau, hắn cuối cùng đột phá đến hợp đạo tam trọng cảnh, đột phá hợp đạo tam trọng cảnh về sau, hắn săn giết hung thú tốc độ lần nữa tăng vọt. 7 ức. Cuối cùng, Dương Tiểu Thiên đột phá đến 7 ức, chẳng qua là lúc này, khoảng cách vạn giới chiến trường kết thúc chỉ còn vài chục năm. Vài chục năm, còn kém 300 triệu. Thấy Dương Tiểu Thiên tích phân đột phá 7 ức, vạn giới chiến trường cơ hồ hết thảy cường giả đều là khẩn trương lên. Chương 2185. Từ trước tới nay thứ nhất 1 tỷ. Chương 2185. Từ trước tới nay thứ nhất 1 tỷ. Không biết tứ giới chủ bệ hạ có thể hay không đột phá 1 tỷ. Còn thừa lại vài chục năm nghĩ lại săn giết đủ 300 triệu tích phân, khó. Không sai, theo tứ giới chủ bệ hạ tích phân tốc độ tăng lên, ít nhất còn muốn 30 năm mới được. Mọi người khẩn trương đồng thời đều nghị luận. Cơ hồ tất cả mọi người quan tâm Dương Tiểu Thiên đến cùng có thể hay không đột phá 1 tỷ. Nếu là Dương Tiểu Thiên có thể đột phá 1 tỷ, vậy coi như không chỉ là đạt được phần thưởng đệ nhất, có thể được một gốc 1 tỷ năm thần dược. Mấu chốt là có thể được một bộ sáng thế chi chủ sáng tạo công pháp, một bộ cực có thể là có thể đột phá sáng thế cảnh công pháp. Thánh giới chi chủ, đệ nhất ma, huyết tổ càng thêm quan tâm Dương Tiểu Thiên có thể hay không đột phá 1 tỷ. Ban đầu, theo thánh giới chi chủ, dù cho Dương Tiểu Thiên săn giết tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đi đến 1 tỷ, có thể là làm Dương Tiểu Thiên đột phá đến 7 ức về sau, hắn nhiều ít khẩn trương lên. Bệ hạ yên tâm, chỉ còn vài chục năm, Dương Tiểu Thiên không có thể đột phá được 1 tỷ. Dưới trướng hắn một vị thánh giới thư viện lão tổ mở miệng nói. Thánh giới thư viện cái khác lao tổ cũng dồn dập mở miệng, nói Dương Tiểu Thiên tuyệt đối không có thể đột phá được 1 tỷ. Thánh giới chi chủ vẻ mặt đẹp mắt không ít. Chỉ cần Dương Tiểu Thiên vô pháp đột phá 1 tỷ, vô pháp đạt được sáng thế chi chủ sáng tạo công pháp, cái kia Dương Tiểu Thiên liền không có hy vọng đột phá sáng thế chi cảnh. Nếu là Dương Tiểu Thiên không đột phá sáng thế chi cảnh, vậy liền dễ làm. Chờ vạn giới chiến trường kết thúc, hắn trở lại thánh giới, hắn tại thánh giới vẫn là vô địch. Dương Tiểu Thiên đến lúc đó vẫn không làm gì được hắn. Có hay không tra được Bạch Diễm hạ lạc? Thánh giới chi chủ đột nhiên hỏi. Dương Tiểu Thiên, ngươi liền thỏa thích săn giết hung thú đi, chờ ta giết Bạch Diễm. Ta nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không thỏa thích săn giết hung thú. Vừa mới phía dưới truyền đến tin tức, Bạch Diễm đi sông băng. Một vị thánh giới thư viện lão tổ vội vàng nói. Thánh giới chi chủ khẽ giật mình, là cực hàn sông băng. Đó không phải là Dương Tiểu Thiên lúc trước cùng đệ nhất ma, huyết tổ đại chiến địa phương sao? Đúng, liền là cực hàn sông băng. Thiên kia lão tổ cung kính nói. Thánh giới chi chủ nghi hoặc, Bạch Diễm đi cực hàn sông băng làm gì? Cực hàn sông băng à? Thánh giới chi chủ lúc này sẽ rách hư không, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cực hàn sông băng chạy đến. Bạch Diễm lao viện trưởng, hy vọng ngươi đến lúc đó nhìn thấy ta không nên quá ngoài ý muốn. Ngay tại thánh giới chi chủ hướng cực hàn sông băng chạy đến lúc, Dương Tiểu Phu mượn nhờ hắn tại sáng thế điện chi ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo, hắn vĩnh hằng thánh thể kế vô thượng thánh thể về sau đột phá đến 37 nặng. Tại hắn vĩnh hằng thánh thể đột phá 37 nặng về sau, hắn thời gian đồng hóa uy lực mạnh hơn, mà lại thời không phong tỏa cùng thời không ngưng kết uy lực to lớn tăng lên, săn giết hung thú tốc độ lại nhanh một điểm. Thế nhưng còn chưa đủ. Chiếu hắn cái tốc độ này săn giết tiếp, vẫn khó mà đi đến 1 tỷ tích phân, dù sao hắn đột phá hợp đạo tam trọng cảnh quá muộn. Bất quá may mắn là tại hắn vĩnh hằng thánh thể đột phá 37 nặng sau không đến bao lâu, hắn thủy long thánh thể còn có vạn vực thánh thể cũng đột phá đến 37 nặng. Làm thủy long thánh thể cùng vạn vực thánh thể đột phá 37 nặng, hắn săn giết tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là vạn vực thánh thể, có thể mượn trợ hạ giới vạn vực lực lượng, hắn thực lực tăng nhiều. 900 triệu. Tại khoảng cách vạn giới chiến trường kết thúc còn lại 7 năm lúc, Dương Tiểu Thiên tích phân cuối cùng đột phá 900 triệu. Chỉ kém 100 triệu. Mười mấy năm trước, Dương Tiểu Thiên tích phân chẳng qua là 7 ức, có thể là hơn 10 năm về sau, tích phân liền đột phá đến 900 triệu. Thấy Dương Tiểu Thiên hơn 10 năm, tích phân vậy mà tăng lên 2 ức. Vô luận là thánh giới chi chủ, vẫn là đệ nhất ma, huyết tổ đều là lo lắng dâng lên, đặc biệt là thánh giới chi chủ, hai tay nắm lấy đến lộp bộp vang. Bệ hạ yên tâm, vạn giới chiến trường từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến 1 tỷ, Dương Tiểu Thiên cũng không có khả năng đi đến 1 tỷ. Một vị thánh giới thư viện lão tổ còn muốn khuyên thánh giới chi chủ yên tâm. Bất quá, hắn mới nói được này, liền bị thánh giới chi chủ một bàn tay đập bay, nện ở phía xa phía trên dãy núi. Thánh giới chi chủ căm tức nhìn vị kia thánh giới thư viện lão tổ, ngươi thật cảm thấy tiếp tục như vậy, Dương Tiểu Thiên tích điểm còn vô pháp đi đến 1 tỷ. Vị kia thánh giới thư viện lão tổ dọa đến quỳ sát. Cái khác lão tổ cũng là câm như hến. Thánh giới chi chủ thấy mình vừa phiến vị lão tổ kia này một chút thời gian, Dương Tiểu Phu tích phân liền lại nhiều mấy trăm, vẻ mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó khăn xem. Cứ như vậy con xuống, Dương Tiểu Thiên chỉ sợ 99% có thể đi đến 1 tỷ. Có thể là nên như thế nào ngăn cản Dương Tiểu Thiên? Làm sao ngăn cản? Hắn hai mắt âm hàn hào quang lấp lánh, đối với thủ hạ chúng nhân nói, cho ta toàn lực tìm kiếm Dương Tiểu Thiên tứ giới thủ hạ, chỉ cần gặp được, toàn bộ cho ta bắt lại. Hắn lãnh đạm nói, lần này không thể tái xuất sai. Lúc trước, mọi người nói trắng ra diễm tiến vào cực hàn sông băng, hắn đã chạy tới, thế nhưng một hồi điên cuồng tìm kiếm, bao đều không lục soát. Đúng, bệ hạ. Thánh giới thư viện chúng tổ mơ hồ đoán được thánh giới chi chủ mục đích, tranh thủ thời gian cung kính hẳn là, sau đó phá không rời đi. Dương Tiểu Thiên, đến lúc đó ta nhìn ngươi là muốn 1 tỷ tích phân, vẫn là muốn ngươi một đám thủ hạ mệnh. Thánh giới chi chủ hai mắt lạnh lùng, phá không rời đi. Hắn muốn bắt Dương Tiểu Thiên tứ giới thủ hạ, sau đó dùng tứ giới cao thủ mệnh tới mệnh lệnh Dương Tiểu Thiên dừng lại săn giết hung thú. Hắn cũng phải xem Dương Tiểu Thiên lựa chọn như thế nào. Như Dương Tiểu Thiên lựa chọn tiếp tục săn giết hung thú, cái kia Dương Tiểu Thiên liền rét lạnh tứ giới cao thủ chi tâm đến lúc đó, hắn còn như thế nào thống lĩnh tứ giới? Như Dương Tiểu Thiên dừng lại săn giết hung thú, cái kia Dương Tiểu Thiên liền lại không nhìn 1 tỷ tích phân, vô vọng sáng thế chi chủ sáng tạo công pháp. Mặc dù dùng Dương Tiểu Thiên thiên phú, về sau cũng có khả năng sáng tạo đạt được đột phá sáng thế chi cảnh công pháp, thế nhưng, vậy cần cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, khả năng 100 triệu năm, 1 tỷ năm thậm chí càng lâu. Lời như vậy, hắn liền có hy vọng tại Dương Tiểu Thiên trước đó đột phá đến sáng thế cảnh. Bởi vì những năm này, hắn cũng một mực tại sáng tạo có thể đột phá sáng thế chi cảnh công pháp. 910 triệu, 920 triệu. Tại hắn Thủy Long Thánh Thể cùng Vạn Vực Thánh Thể đột phá 37 nặng về sau, cơ hồ mỗi nửa năm, Dương Tiểu Thiên tích phân liền có thể gia tăng 1 ngàn vạn. Thấy mình không ngừng tới gần 1 tỷ, Dương Tiểu Phu một mực căng thẳng toàn thân dần dần trầm tĩnh lại, ấn tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối có thể tại vạn giới chiến trường kết thúc đạt tới trước 1 tỷ. Tại vạn giới chiến trường kết thúc trước 1 năm, Dương Tiểu Thiên tích phân đạt đến 900.999.999 vạn. Chỉ kém 1 vạn. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Mọi người ở đây khẩn trương vạn phần lúc, đột nhiên, toàn bộ vạn giới bảng như là nổ tung lên, nổ ra vô cùng hào quang, nổ ra vô cùng sáng chói. Chỉ thấy đầu bảng Dương Tiểu Thiên tích phân một hồi biến hóa, trong nháy mắt vọt tới 1 tỷ. Theo vạn giới bảng hào quang nổ tung, vạn giới chiến trường không gian đều đang chấn động, tựa hồ tại vì thế gieo họ, vì thế phân chấn. Tại trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau, vạn giới chiến trường vô số nơi hẻo lánh đều bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc sóng, tiếng gầm trải qua không dứt. 1 tỷ. Dương Tiểu Thiên trở thành vạn giới bảng từ trước tới nay thứ nhất 1 tỷ. Tứ giới giới chủ bệ hạ vô địch. Khắp nơi có người tràn đầy kích động tiếng kêu to. Chương 2186. Sáng tạo thế phía dưới đệ nhất nhân. Chương 2186. Sáng tạo thế phía dưới đệ nhất nhân. Vạn giới bảng bảng danh sách nổ tung, hào quang như thế sáng chói, thánh giới chi chủ lại là sắc mặt tái nhợt, trong mắt khó nén trong lòng lúng túng, hắn chưa từng có như thế lúng túng qua. 10, 1 tỷ. Cái kia 1 tỷ là như thế chói mắt, đâm vào hắn hai mắt phát đau nhức. Dương Tiểu Thiên vậy mà thật đột phá 1 tỷ. Mặc dù lúc trước đã nghĩ đến Dương Tiểu Thiên có thể sẽ đột phá 1 tỷ, nhưng khi Dương Tiểu Thiên thật đột phá 1 tỷ, thánh giới chi chủ thần tâm vẫn là kịch liệt đại chấn, không thể ức chế run rẩy. Như là được chứng động kinh đang run rẩy một hồi, đột nhiên, thánh giới chi chủ đột nhiên gầm thét, điên cuồng mạnh kích lấy bốn phía hết thảy, đem bốn phía hết thảy đều tận phá hủy. Phế vật, toàn mẹ hắn là phế vật. Hắn gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Những năm này, hắn để cho thủ hạ mọi người tìm kiếm tứ giới cao thủ, mặc dù người là tìm được không ít, nhưng lại không thể bắt được một chút trọng yếu, bắt đều là một ít binh tiểu tướng, những người này, đối Dương Tiểu Thiên căn bản không trọng yếu, căn bản là không có cách uy hiếp được Dương Tiểu Thiên. Một hồi phát tiết về sau, thánh giới chi chủ dần dần hòa hoãn hạ cảm xúc, phá không rời đi, hiện tại, hắn đến tìm một chỗ trốn đi, không nên để cho Dương Tiểu Thiên tìm tới chờ vạn giới chiến trường kết thúc, liền trở về thành giới. Chỉ cần hắn tại thành giới, Dương Tiểu Thiên liền không làm gì được hắn. Dương Tiểu Thiên, coi như ngươi đạt được sáng thế chi chủ sáng tạo công pháp, ngươi cũng chưa chắc có thể tại ta trước đó đột phá sáng thế chi cảnh. Thánh giới chi chủ thanh âm vang lên, giống như tuyên thệ, giống như chú án. Chờ hồi trở lại thành giới, hắn liền toàn lực trùng kích sáng thế chi cảnh, hắn nhất định phải tại Dương Tiểu Thiên trước đó đột phá sáng thế chi cảnh, cũng nhất định có thể tại Dương Tiểu Thiên trước đó đột phá. Tại vạn giới chiến trường thật lâu sôi trào bên trong, Dương Tiểu Thiên tích phân còn đang kéo dài gia tăng. Tại vạn giới chiến trường kết thúc lúc, Dương Tiểu Thiên tích phân cuối cùng đứng tại 1 tỷ hơn 1000 vạn. Làm vạn giới chiến trường kết thúc lúc, vạn giới chiến trường hư không xuất hiện một cái kim quang chói mắt bảng danh sách này chính là vạn giới bảng đơn. Dương Tiểu Thiên đệ nhất, 1 tỷ hơn 1000 vạn. Mà thánh giới chi chủ chỉ có hơn 360 triệu. Người thứ 3 thì là Bạch Diễm. Do ở hiện tại Phật không có tham gia vạn giới chiến trường, cho nên đệ tứ là đệ nhất ma, thứ 5 là huyết tổ. Trên bảng danh sách một vạn cái tên, diệu động vạn cổ, nở rộ hào quang chiết xạ hướng về phía vạn giới chiến trường các ngóc ngách. Vạn giới chiến trường bên trên mỗi một cái góc đều có thể thấy rõ vạn giới bảng bên trên tên. Tên Dương Tiểu Thiên, như là tuyên cổ thái dương đồng dạng, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người đang hoan hô. Ai cũng biết đây là vì ai mà gieo họ. Dương Tiểu Thiên hô một khẩu đại khí, rốt cục kết thúc. Tại vạn giới bảng đơn sau khi xuất hiện một khắc đồng hồ, bảng danh sách phía trên bay ra một mai không gian giới chỉ, rơi xuống Dương Tiểu Thiên trong tay. Dương Tiểu Thiên thấp thỏm mở ra cái mai không gian giới chỉ này, chỉ thấy bên trong là tên thứ nhất ban thưởng đồ vật, 10 viên 14 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, 10 cây 900 triệu năm thần dược. Ngoại trừ tên thứ nhất ban thưởng bên ngoài, còn có vượt qua 1 tỷ tích phân ban thưởng, một gốc 1 tỷ năm thần dược. Này gốc 1 tỷ năm thần dược đồng dạng là một gốc ngàn năm nhân sâm bất quá, là một đầu kim sâm, cùng Bích Thiên Sâm Vương có chỗ khác biệt, ngoại trừ một gốc 1 tỷ năm thần dược, còn có một bộ thư tịch. Dương Tiểu Thiên mở ra thư tịch xem xét, chính là sáng thế quyết nửa phần trên. Thấy trong không gian giới chỉ ban thưởng đồ vật, Dương Tiểu Thiên khó nén trong lòng xúc động. 10 cây 900 triệu năm thần dược, một gốc 1 tỷ năm thần dược có thể nhường thực lực mình lần nữa tăng lên một đoạn dài. Mấu chốt là sáng thế quyết cuối cùng hoàn chỉnh. Sau đó tuế nguyệt, hắn liền có thể tu luyện sáng thế quyết. Tiếp theo, vạn giới bảng không ngừng bay ra không gian giới chỉ, phân biệt rơi xuống vạn giới bảng đơn bên trên một vạn tên bá chủ trong tay. Phàm là có thể lên vạn giới bảng, đều có ban thưởng, dĩ nhiên, bài danh thấp, ban thưởng liền không có như vậy phong phú. Tại cấp cho xong hết thẻ ban thưởng về sau, tất cả mọi người bị đưa ra vạn giới chiến trường. Làm thánh giới chi chủ bị đưa ra vạn giới chiến trường, một khắc cũng không dám dừng lại, dùng hắn tốc độ nhanh nhất điên cuồng trốn về thánh giới, trốn về thánh giới về sau, hắn lúc này mới nuối lòng một khẩu đại khí đến mức đệ nhất ma, huyết tổ đám người liền càng không cần phải nói, mỗi lần bị đưa ra vạn giới chiến trường, đều là điên cuồng trốn, hai người đồng dạng là chạy trốn tới thánh giới. Tại hai người xem ra, hiện tại cũng chỉ có thánh giới điểm an toàn, dù sao thánh giới còn có thánh giới chi chủ có thể trấn được Dương Tiểu Thiên. Cùng Dương Tiểu Thiên đối nghịch rất nhiều người, đều là hoảng sợ trốn về thánh giới, tỉ như tiên dân nhất tộc, tỉ như hầu gia, tỉ như thánh giới thư viện một đám lão tổ. Bất quá, mặc dù trốn về thánh giới, tiên dân nhất tộc, hầu gia vẫn là thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy không an toàn. Thánh giới thư viện một đám lao tổ trốn về thánh giới đi sau hiện, thánh giới thư viện đệ tử cùng cái khác tông môn cao thủ xem ánh mắt của bọn hắn là lạ. Bọn hắn dĩ nhiên biết mọi người ánh mắt ý nghĩa. Dương Tiểu Thiên theo vạn giới chiến trường sau khi ra ngoài, liền đi mộng ra thấy Mộng Băng Tuyết. Mộng Băng Tuyết sớm đã mỏi mắt chờ mong, thấy Dương Tiểu Thiên trở về, như chim nhỏ nhào về phía Dương Tiểu Thiên, thật sâu ôm Dương Tiểu Thiên. Vạn giới chiến trường kết quả, nàng từ lâu biết được Dương Tiểu Thiên không chỉ đoạt được thứ nhất, mà lại tích phân đột phá 1 tỷ, nàng chưa từng có kích động như thế cùng cao hơn qua. Hết thảy đều đi qua. Dương Tiểu Thiên ôm Mộng Băng Tuyết, vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói đúng vậy à, hết thảy đều đi qua. Hiện tại, hắn đã là vạn giới đệ nhất người, gần như chỉ ở sáng thế chi chủ phía dưới. Trừ bỏ sáng thế chi chủ, hắn đã là vô địch. Mộng Băng Tuyết thật sâu ngửi Dương Tiểu Thiên trên người khí tức, dựa vào xảo gật đầu. Những ngày tiếp theo, Dương Tiểu Thiên chính là tại Mộng gia thảm luyện bất quá, hắn cũng không vội ở xuân phục 900 triệu năm thần dược tu luyện, mà là trước lấy ra sáng thế quyết, cẩn thận lật lên. Sáng thế quyết cực kỳ thâm ảo, ẩn chứa sáng thế đại đạo, nếu là bình thường hợp đạo cảnh cao thủ, chỉ sợ lấy đến như lọt vào trong sương mù. Căn bản là không có cách lĩnh hội, đừng nói vô pháp lĩnh hội, thậm chí có thể muốn ham sâu trong đó mà ẩu hỏa nhập ma, lọt vào cắn trả, nghiêm trọng nói không chừng muốn hủy đi đạo cơ. Bất quá, Dương Tiểu Thiên lại là thấy say xương ngon lành. Dương Tiểu Thiên từng tờ lật xem tiếp, thấy đặc sắc chỗ, vô an tán dương. Bất chi bất giác, hắn đã đem sáng thế quyết trên dưới hai bộ toàn bộ xem xong. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt hồi tưởng một lần, sau đó tiếp tục xem lần thứ hai. Xem lần thứ hai lúc, Dương Tiểu Thiên lại có lĩnh ngộ mới. Xem xong lần thứ hai về sau, Dương Tiểu Thiên nhắm mắt nhớ lại, sau đó lại xem lần thứ ba. Cứ như vậy, Dương Tiểu Thiên một mực thấy được thứ 10 lượt, cho đến lại không lĩnh ngộ mới, này mới ngừng lại được, bắt đầu tu luyện này sáng thế quyết. Hắn phát hiện, theo hắn sáng thế quyết tu luyện, hắn thiên lực tốc độ tu luyện vậy mà so trước kia nhanh hơn rất nhiều lần, dù cho không có khai thiên chi thạch, thiên lực tốc độ tu luyện vẫn nhanh. Nếu là có khai thiên chi thạch, tốc độ càng nhanh. Hắn một bên tu luyện sáng thế quyết, một bên nuốt 900 triệu năm thần dược tu luyện, thực lực đồng dạng tăng lên tốc độ cao. Khi hắn luyện hóa xong 10 cây 900 triệu năm thần dược, nguyên bản hợp đạo tam trọng cảnh hắn đột phá đến hợp đạo tứ trọng cảnh. Ngay sau đó, hắn lấy ra cái kia gốc 1 tỷ năm kim sâm 8 đầu 4. 4 vạn lần nguyệt 123 phỉ hệ vũ trưởng 2187. Tại thánh giới, bọn hắn thánh giới chi chủ không phải vô địch sao? Chương 2187, tại thánh giới, bọn hắn thánh giới chi chủ không phải vô địch sao? Dương Tiểu Thiên nuốt xuống cái kia gốc kim sâm. Lập tức, toàn thân đều có loại sôi trào cảm giác. Không chỉ có là huyết dịch đang sôi trào, liền ngũ tạng lục phủ, liền thánh mạch, liền đan điền, thậm chí thần hồn đều đang sôi trào. 1 tỷ năm thần dược, hắn chỗ tốt, không chỉ có riêng chẳng qua là tăng lên thánh lực, chỉ cần toàn thân có thể tăng lên, đều có thể tăng lên. 1 tỷ năm thần dược là duy nhất có thể tu luyện ra thiên lực thần dược, cho nên luyện hóa 1 tỷ năm thần dược cũng có thể tăng lên rất nhiều thiên lực của mình. Chớp mắt, mấy trăm năm đi qua. Mấy trăm năm nay, hắn sớm đã luyện hóa cái kia gốc 1 tỷ năm thần dược, thực lực không ngừng tăng lên, đã đột phá đến hợp đạo ngũ trọng cảnh. Mà một đám thánh thể cũng lần lượt đột phá đến 37 nặng đến mức đỉnh ra, những năm này thực lực cũng lần nữa khôi phục không ít. Dương Tiểu Thiên bê quan ra tới, hỏi mọi người có quan hệ thánh giới chi chủ tin tức. Hiện tại bên ngoài truyền ngôn nói thánh giới chi chủ tại bế quan lĩnh hội sáng thế chi cảnh, đã mò tới sáng thế chi cảnh cánh cửa. Phong Ma hướng Dương Tiểu Thiên bẩm báo nói: "Hả? Mò tới sáng thế chi cảnh cánh cửa?" Dương Tiểu Thiên cực kỳ ngoài ý muốn đỉnh ra nghe vậy, suy tiếng cười một tiếng, sờ đến sáng thế chi cảnh cánh cửa. Này tin nhảm truyền đi thật là đủ không hợp thói thường. Sau đó nói, như có sáng thế quyết, 100 triệu năm bên trong, hắn có lẽ có thể chạm tới sáng thế chi cảnh cánh cửa, thế nhưng hiện tại không có sáng thế quyết, bằng hắn tự mình tìm tòi, đừng nói 100 triệu năm, chính là 1 tỷ năm, hắn đều không thể chạm tới sáng thế chi cảnh cánh cửa. Dương Tiểu Thiên gật đầu, cặp mắt mang lấp lánh, hắn không có sợ đến sáng thế chi cảnh cánh cửa, chúng ta lại đánh một trầu liền biết. Lại đánh một trầu. Phong Ma, Vũ Ma bọn người là giật mình. Bệ hạ lại muốn tiến vào thánh giới. Phong Ma giật mình nói. 1000 tầng Tiểu Thiên nhìn Phong Ma đám người liếc mắt, nói ra, yên tâm đi, năm đó thánh giới chi chủ đều không làm gì được ta, hiện tại, hắn càng không làm gì được ta. Năm đó hắn tiến vào thánh giới, còn không có đột phá hợp đạo cảnh, mà bây giờ, không chỉ đột phá hợp đạo cảnh, vẫn là hợp đạo ngũ trọng cảnh. Hơn nữa còn nắm trong tay Phật giới bản nguyên. Mấu chốt là còn tu luyện sáng thế quyết. Tu luyện này sáng thế quyết những năm này đã để hắn đụng chạm đến sáng thế cảnh cánh cửa, cho nên hắn nghĩ tái chiến thánh giới chi chủ. Ngày đó Dương Tiểu Thiên liền cáo biệt Mộng Băng Tuyết đi tới thánh giới. Dương Tiểu Thiên cũng không có thôi động Viễn Cổ Thiên Đình, hiện tại hắn vô thượng thánh thể đột phá 37 nặng, hắn thời không tuấn di tốc độ đã so Viễn Cổ Thiên Đình nhanh hơn. Dùng hắn hiện tại hợp đạo ngũ trọng cảnh thánh lực, hoàn toàn có thể không ngừng nghỉ thi triển thời không tuấn di. Dương Tiểu Thiên xé rách hư không, không ngừng tới gần thánh giới. Lúc này thánh giới thư viện đang ở tuyển nhận đệ tử mới, thế nhưng đến đây báo danh tham gia khảo hạch, loe que không bao nhiêu. Vậy mà không cao hơn 10 người. Cái này khiến thánh giới thư viện một đám lao tổ vẻ mặt không thế nào để mắt. Nghe nói thế giới thư viện cũng tại tuyển nhận đệ tử mới, cơ hồ tất cả mọi người chạy đi thế giới thư viện tham gia tân sinh khảo hạch. Một vị thánh giới thư viện thái thượng trưởng lão túi đầu nói ra, lại là thế giới thư viện. Thánh giới thư viện lão tổ Triệu Sán cả giận nói, những người này thật cho là Dương Tiểu Thiên đã vô địch. Thánh giới thư viện lão tổ Ngô Trạch hai mắt lạnh lùng, chờ chúng ta bệ hạ đột phá sáng thế chi cảnh, thứ nhất san bằng tất nhiên sẽ là thế giới thư viện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đáng tiếc các ngươi là đợi không được các ngươi bệ hạ đột phá sáng thế chi cảnh ngày đó. Thanh âm đột ngột, nhường thánh giới thư viện chúng tổ kinh hãi. Này quen thuộc thanh âm là. Mọi người sắc mặt đại biến bên trong, một đạo lam sam thân ảnh theo hư không bên trong đi ra. Từ vạn giới chiến trường sau khi kết thúc, thánh giới thư viện liền một mực mở ra lấy bọn hắn thánh giới thư viện đại trận, mà lại là toàn diện mở ra. Có thể là Dương Tiểu Thiên lại là trực tiếp đi đến, thánh giới thư viện đại trận như là không có tác dụng một dạng, đối Dương Tiểu Thiên căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì. Nhìn xem Dương Tiểu Thiên vẫn là cái kia tuyên cổ bất biến lam sam. Một chút thánh giới thư viện lão tổ chân mềm nhũn, kém chút té ngã. Mặc dù đã qua mấy trăm năm, thế nhưng vạn giới chiến trường một trận chiến, Dương Tiểu Thiên đánh tung thánh giới chi chủ tình cảnh, bọn hắn có thể là chưa quên. Không chỉ chưa quên, mà lại hình ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Nhường thánh giới chi chủ ra tới. Dương Tiểu Thiên nhìn xem một đám hoảng sợ thánh giới thư viện lão tổ, lạnh nhạt nói. Dương Tiểu Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp thánh giới thư viện các ngóc ngách, như ngàn tỷ hỗn độn thần lôi nổ tung, toàn bộ thánh giới thư viện đều đang chấn động. Thánh giới thư viện một đám đệ tử bị vênh đến quá sợ hãi, theo động phủ bên trong dồn dập bay trốn tới. Là tứ giới giới chủ bệ hạ. Tứ giới giới chủ bệ hạ tới. Chẳng lẽ tứ giới giới chủ bệ hạ đột phá sáng thế cảnh? Không có khả năng. Mới ngắn ngủi mấy trăm năm, làm sao có thể đột phá? Thánh giới thư viện một đám đệ tử kinh ngạc. Từ khi vạn giới chiến trường sau khi kết thúc, các giới cũng đang thảo luận Dương Tiểu Thiên có thể hay không tu luyện thành sáng thế chi chủ công pháp, thảo luận Dương Tiểu Thiên có thể hay không đột phá sáng thế cảnh, đến cùng dùng bao lâu có thể đột phá. Dương Tiểu Thiên thanh âm xuyên qua tầng tầng thời không, dù cho trốn ở thánh giới thư viện chỗ sâu nhất không gian tu luyện thánh giới chi chủ cũng đều bị chấn đến đang khổ cực lĩnh hội sáng thế chi cảnh. Thánh giới chi chủ nghe được Dương Tiểu Thiên thanh âm, không khỏi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên lại còn dám đến thánh giới thư viện. Muốn chết. Lập tức, hắn hai mắt lạnh lẽo, trong mắt đều là sát ý, phá vỡ hư không, hướng Dương Tiểu Thiên chỗ chạy đến. Ngay tại Dương Tiểu Thiên vừa mới nói xong không đến bao lâu, liền thấy một đạo bóng người vàng nóng toát ra, chính là từ thánh giới thư viện chỗ sâu nhất không gian phẫn nộ đuổi ra ngoài thánh giới chi chủ. Dương Tiểu Thiên. Thánh giới chi chủ sau khi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Thiên, trên thân sát ý trùng thiên, phong vân biến sắc, ngươi này là muốn chết. Lần trước bị ngươi chạy trốn, ngươi lại còn dám đến. Ngươi thật cho là cái kia cự đỉnh còn có thể bảo vệ được ngươi? Ta đã đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa, lần này, ta xem cái kia cự đỉnh như thế nào hộ ngươi. Nói xong, toàn thân hắn khí tức hoàn toàn phong thích, tất cả lực lượng hoàn toàn thôi động, thương khung như là nổ tung, vô cùng vô tận thánh giới bản nguyên chi lực như là màu vàng kim thiên hà quán chú mà xuống, tràn vào thánh giới chi chủ trong cơ thể. Thánh giới chi chủ toàn thân bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thánh uy nhường chung quanh đại lục vô số sinh linh cũng vì đó run rẩy ẩn náu. Thiên địa vô ngã, ta mở ra thiên. Thánh giới chi chủ quát lên, hai quả đấm oanh sát mà ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt oanh sát đến Dương Tiểu Thiên trước mặt. Nhìn xem thánh giới chi chủ này tuyệt sát đủ để oanh bạo một cái đại lục hai quả đấm, Dương Tiểu Thiên động, hắn không lùi mà tiến tới đồng dạng hai quả đấm oanh ra ầm ầm. Hai người hai quả đấm trực tiếp chính diện đụng vào nhau. Quang mang nổ tung, tầng tầng sóng khí quét tán. Toàn bộ thánh giới thư viện bị nổ tung ra, trực tiếp một phân thành hai, thư viện đại trận phá hủy. Tầng tầng sóng khí bên trong, có một bóng người bị oanh đến liên tiếp lui về phía sau. Mọi người thấy đi, chỉ thấy bị oanh đến lui lại, lại là thánh giới chi chủ. Cái này khiến nguyên bản hoảng sợ mà chạy thánh giới thư viện mọi người một mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn thánh giới chi chủ chỉ vận dụng thánh giới bộ phận bản nguyên chi lực? Không có khả năng à, vừa rồi một cái kia, bọn hắn thánh giới chi chủ cũng đã vận dụng thánh giới toàn bộ bản nguyên chi lực, làm sao còn bị đánh lui? Tại thánh giới, bọn hắn thánh giới chi chủ không phải vô địch sao? Chương 2188. Giết không được thánh giới chi chủ. Chương 2188. Giết không được thánh giới chi chủ. Thánh giới chi chủ bị vanh lui mấy trăm dặm sau đồng dạng một mặt khó có thể tin, thậm chí có một loại mộng bức cảm giác. Hắn vừa rồi vận dụng thánh giới bản nguyên toàn bộ lực lượng. Hắn vốn cho rằng vừa rồi một cái kia sẽ giống như lần trước, ngược đến Dương Tiểu Thiên không muốn không muốn. Có thể là vậy mà, lại là hắn bị vanh lui. Cái này giống tại vạn giới chiến trường bên trên, hắn bị Dương Tiểu Thiên đánh lui một dạng, tình cảnh là sao mà tương tự. Ngươi, không có khả năng. Thánh giới chi chủ có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Ta mở ra thiên. Dương Tiểu Thiên nhìn xem lòng tự tin lần chịu đả kích thánh giới chi chủ, hướng đối phương đi tới, xem ra, ngươi còn không mở được thiên. Nói xong, một cái thời không thuần gì, đột nhiên hai quả đấm vung ra. Thánh giới chi chủ kinh ngạc hồi trở lại tỉnh, hai quả đấm vung ra, lần này, hắn không chỉ thúc dục thánh giới bản nguyên toàn bộ lực lượng, liền bản nguyên bên ngoài tất cả lực lượng đều thúc dục, thế nhưng vẫn bị Dương Tiểu Thiên đánh bay ra ngoài, lần này, trực tiếp bị đánh ra mấy ngàn dặm. Thánh giới thư viện chúng lao tổ nhìn xem bị vung lui thánh giới chi chủ, chỉ cảm thấy tâm đang không ngừng hạ xuống, hướng dưới vực sâu rơi, thiên địa lại không quang minh. Tại vạn giới chiến trường, thánh giới chi chủ bại, cái kia còn tốt, dù sao bọn hắn còn có thánh giới cái này nơi ở nút, thế nhưng hiện tại, như tại thánh giới bọn hắn thánh giới chi chủ đều bại, vậy bọn hắn sẽ không còn bảo hộ chỗ. Thiên địa to lớn, cũng không có bọn hắn một tia chỗ dung thân. Không có khả năng, ta tại thánh giới là vô địch, làm sao có thể thua với ngươi? Thánh giới chi chủ không thể nào tiếp thu được lại bị Dương Tiểu Thiên đánh lui sự thật, gầm thét, hướng Dương Tiểu Thiên chém giết tới. Bất quá, hắn vừa xung phong đến Dương Tiểu Thiên trước mặt, liền bị Dương Tiểu Thiên lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này, Dương Tiểu Thiên vận dụng tứ giới bản nguyên chi lực cùng sáng thế quyết chín thành lực lượng, thánh giới chi chủ trực tiếp bị đánh lui vạn dặm xa, đụng bay thánh giới thư viện một tòa ngọn núi. Lần trước đại chiến qua đi, thánh giới thư viện dùng mấy trăm năm thời gian tới sửa phục thánh giới thư viện, thật vất vả chữa trị đến không sai biệt lắm, hiện tại lại bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Thánh giới chi chủ nện ở mỗi tòa ngọn núi bên trên, chỉ cảm thấy hai tay đay đau nhức vô cùng, hắn như là bị đả kích lớn mà nhìn xem Dương Tiểu Thiên, ngươi cũng đã nhòm ngó đến sáng thế chi cảnh. Không phải, Dương Tiểu Thiên thực lực không có khả năng mạnh như thế. Không sai, ta đã đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa. Dương Tiểu Thiên lạnh nhạt nói xong, thời không tuấn gì, đi vào trước mặt đối phương, lần nữa hai quả đấm vung ra đến mức thánh giới chi chủ nói mình đã đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa. Theo Dương Tiểu Thiên, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thánh giới chi chủ khoảng cách sáng thế chi cảnh cánh cửa còn kém cách xa và dặm. Nghe Dương Tiểu Thiên quả thật đã đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa, thánh giới chi chủ trong lòng giật mình, hai quả đấm vung ra, đồng thời dẫn động thánh giới bản nguyên chi lực, tại chính mình bốn phía tạo thành tầng tầng phòng ngự kết giới. Thế nhưng, hắn phòng ngự kết giới vừa mới ngưng tụ mà thành, liền bị Dương Tiểu Thiên vung bạo, cả người lần nữa bị vung bắn đi ra. Thánh giới chi chủ nện ở thiên chi phần cuối, miệng phun máu tươi. Toàn thân hắn thánh khải vỡ tan, muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, thánh giới vô số đại lục không gian hào quang chấn động, từng đạo kim sắc quang mang bay ra, vượt ngang tầng tầng thời không, dung nhập thánh giới chi chủ trong cơ thể. Thánh giới chi chủ thương thế hô hấp ở giữa vậy mà khôi phục. Thương thế khôi phục thánh giới chi chủ cùng nhiên cười to, nhìn xem Dương Tiểu Thiên, "Dương Tiểu Thiên, coi như ngươi chiến lực lại cao hơn, lực lượng mạnh hơn lại như thế nào, chỉ cần có thánh giới bản nguyên tại, ta liền có thể không ngừng khôi phục, mà lại là chớp mắt khôi phục. Tại thánh giới bên trong, ta căn bản giết không chết." Hắn vừa mới nói xong, liền thấy Dương Tiểu Thiên thân hình lóe lên, đã đi vào trước mặt hắn. Sau đó, Dương Tiểu Thiên không ngừng ra quyền, sử dụng các loại sức mạnh đánh kích thánh giới chi chủ, lần lượt đem thánh giới chi chủ đánh bay ra ngoài, nhưng là bất kể hắn như thế nào đánh kích, thánh giới chi chủ đều có thể mượn nhờ thánh giới bản nguyên chi lực chớp mắt khôi phục lại. Thanh như đối phương nói, Dương Tiểu Thiên chiến lực lại cao hơn, lực lượng mạnh hơn, cũng không giết được hắn. Mà lại mượn nhờ thánh giới bản nguyên chi lực, thánh giới chi chủ tốc độ so vạn giới chiến trường lúc nhanh hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể so Dương Tiểu Thiên tốc độ yếu bao nhiêu. Thánh giới chi chủ lại chiến lại trốn, một đường hướng tây, cuối cùng trốn vào mỗ mảnh hỗn loạn thời không. Nay mảnh hỗn loạn thời không, ở vào thánh giới cực tây. Dương Tiểu Thiên không khỏi ngừng lại. Hắn có thể cảm ứng được này mảnh hỗn loạn thời không bên trong gặp nguy hiểm. Thánh giới chi chủ chỉ sợ sớm đã kế hoạch tốt, này mảnh hỗn loạn thời không nội ứng nên có hắn bố trí bẫy dập. Ngươi bây giờ giết không được thánh giới chi chủ." Đỉnh gia nói ra. Dương Tiểu Thiên gật đầu, trừ phi hắn có thể đột phá sáng thế chi cảnh. Bất quá, hắn hôm nay tới đây thánh giới, cũng chỉ là nghị xác minh hắn thực lực bây giờ, cũng không có hy vọng xa vời có thể dùng hợp đạo ngũ trọng cảnh thực lực giết thánh giới chi chủ. Dù sao thánh giới chi chủ có thánh giới bản nguyên chống đỡ. Dương Tiểu Thiên quét mắt liếc mắt trước mắt hỗn loạn thời không, cuối cùng phá không rời đi. Hiện tại hắn mặc dù giết không được thánh giới chi chủ, nhưng là vẫn có thể giải quyết những người khác, tỉ như tiên dân thủy tổ, tỉ như hầu ra đến mức thánh giới thư viện, tạm thời giữ lại, thánh giới thư viện là thánh giới chi chủ căn, nếu đem hắn san bằng, dồn ép đến nóng nảy thánh giới chi chủ, nói không chừng đối phương sẽ làm ra chuyện gì đến, tỉ như trả thù thế giới thư viện. Hắn cũng không thể một khắc đều thủ hộ lấy thế giới thư viện. Không đến bao lâu, thánh giới liền truyền ra tiên dân nhất tộc, hầu ra thủy tổ, gia chủ vẫn lạc tin tức, mà tiên dân nhất tộc, hầu ra một đám lão tổ, cũng đều toàn bộ bị Dương Tiểu Thiên phế bỏ. Giải quyết tiên dân nhất tộc, hầu ra, Dương Tiểu Thiên về tới thế giới thư viện. Dương Tiểu Thiên hồi trở lại thế giới thư viện, nhận lấy thế giới thư viện một đám đệ tử cùng cao tầng nhiệt liệt mà kích động hoan nghênh. Dù cho Lý Quyền, Liêu Viễn, Trình Triển cũng chỉ có quỷ sát phần, không còn dám lỗ mãng. Thánh giới chi chủ bại trốn tin tức sớm đã truyền khắp thánh giới, bọn hắn nào dám làm lần nữa. Bạch Diễm nhìn xem trở về Dương Tiểu Thiên, cũng là xúc động không ngời, Bạch Diễm gặp qua tứ giới giới chủ bệ hạ. Dương Tiểu Thiên mồ hôi, tranh thủ thời gian đỡ dậy sư phụ. Sau đó, Dương Tiểu Thiên tại thế giới thư viện ngốc lưu lại mấy năm. Chẳng qua là, hắn muốn đột phá sáng thế chi cảnh, thế giới thư viện thánh linh khí mặc dù nồng đậm, thế nhưng đối với hắn đột phá sáng thế chi cảnh căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên mấy năm sau, Dương Tiểu Thiên liền rời đi. Lúc rời đi, Dương Tiểu Thiên cho hắn sư phụ Bạch Diễm lưu lại một nhóm 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan. Ta hiểu rõ một chỗ, phù hợp ngươi tu luyện. Đỉnh Gia suy nghĩ một chút, nói ra, trước kia nơi này, ngươi vô pháp đi vào, thế nhưng hiện tại, ngươi hết thảy thánh thể đột phá 37 nặng, ở bên trong tu luyện cũng không có vấn đề. Lúc này, Dương Tiểu Thiên nhường Đỉnh Gia dẫn đường. Tại Đỉnh Gia dẫn đầu dưới, mấy tháng về sau, Dương Tiểu Thiên đi tới Chư Thiên Vạn Giới diện một cái nào đó thời không. Cái thời không này, tồn tại thời không lực cắt lượng, cái này thời không lực cắt lượng cực kỳ khủng bố, nếu không phải Dương Tiểu Thiên 15 nghịch thiên thánh thể toàn bộ đột phá 37 nặng, chỉ sợ rất khó kháng được cái này thời không lực cắt lượng. Bất quá, cái thời không này mặc dù thời không lực cắt lượng khủng bố, nhưng tồn tại vô tận thiên địa linh khí, những thiên địa linh khí này, có chút thậm chí liền Dương Tiểu Thiên đều chưa thấy qua. Đây đều là khai thiên trước đó tồn tại thiên địa linh khí. Đỉnh Gia nói ra. Chương 2189. Trùng kích sáng thế cảnh. Chương 2189. Trùng kích sáng thế cảnh. Khai thiên trước đó thiên địa linh khí à? Dương Tiểu Thiên nhìn xem bốn phía như đại dương hiếm thấy linh khí, đi tới nơi này mảnh thời không trung ương nhất, linh khí dày đặc nhất địa phương, sau đó ngồi xếp bằng xuống, đã vận hành lên sáng thế quyết. Tại sáng thế quyết vận chuyển dưới, thời không bên trong vô tận thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ tới, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, đồng thời, Dương Tiểu Thiên trong cơ thể tổ long thụ, tiên thiên ma thụ, bồ đề thụ, vĩnh sinh chi thụ đều bay ra, rủ xuống tầng tầng tổ long khí, tiên thiên ma khí, Phật khí, vĩnh sinh chi khí quán chú tiến vào trong cơ thể hắn. Tại thiên địa linh khí, tổ long khí, tiên thiên ma khí, Phật khí, vĩnh sinh chi khí quán chú, Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thánh lực càng ngày càng hùng hậu, mà Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thiên lực cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, hắn sáng thế quyết là đệ thập trọng, hắn muốn đột phá sáng thế cảnh, nhất định phải đem sáng thế quyết tu luyện tới thứ 37 nặng. Chỉ cần hắn sáng thế quyết đột phá 37 nặng, hắn liền có thể đột phá sáng thế cảnh. Thời gian trôi qua, Tổ Long thụ, Tiên Tiên Ma thụ, Bồ Đề thụ, Vĩnh Sinh chi thụ tuần tự kết xuất trái cây, mỗi khi Tổ Long thụ, Tiên Tiên Ma thụ, Bồ Đề thụ, Vĩnh Sinh chi thụ kết xuất trái cây, Dương Tiểu Thiên liền nuốt tu luyện. Dương Tiểu Thiên thực lực không ngừng tăng lên, tuần tự đột phá hợp đạo lục trọng, hợp đạo thất trọng. Chẳng qua là, đột phá hợp đạo thất trọng về sau, hắn thực lực tăng lên biến đến vô cùng thông thả. Dù cho có này mảnh thời không thiên địa linh khí chống đỡ, vẫn thông thả. Chiếu cái dạng này, chỉ sợ lại có 10 vạn năm, hắn có thể đột phá đến hợp đạo thập trọng cảnh đương nhiên, cái tốc độ này, đối với người khác mà nói đã là cực nhanh, rất nhiều hợp đạo cảnh cường giả thường thường tu luyện 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể theo hợp đạo nhất trọng đột phá đến hợp đạo nhị trọng, đột phá hợp đạo thất trọng về sau, Dương Tiểu Thiên cũng không có tiếp tục tu luyện xuống, mà là trở về từ giới, thu thập luyện chế sáng thế đan dược liệu. Hắn hiện tại đã là hợp đạo cảnh thất trọng, dùng hắn thần hồn mạnh, hẳn là có thể luyện chế đạt được 14 kiếp thiên phẩm sáng thế đan. Như có 14 kiếp thiên phẩm sáng thế đan trợ giúp, hắn tu luyện sẽ nhanh hơn. Thu thập được đủ nhiều sáng thế đan dược liệu về sau, Dương Tiểu Thiên bắt đầu luyện chế sáng thế đan, cùng hắn sở liệu, hắn luyện chế ra tới sáng thế đan đều đạt đến 14 kiếp thiên phẩm. Tại luyện chế được đủ nhiều 14 kiếp thiên phẩm sáng thế đan về sau, Dương Tiểu Thiên trở về trước kia thời không, trực tiếp nuốt sáng thế đan, tu luyện. Có sáng thế đan phụ trợ, Dương Tiểu Thiên tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Tại vài vạn năm về sau, hắn cuối cùng đột phá đến hợp đạo thập trọng cảnh, mà sáng thế quyết cũng đột phá đến 34 nặng. Chẳng qua là, đột phá hợp đạo thập trọng cảnh về sau, cho dù là có 14 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, vĩnh sinh chi thụ trở cây cùng này mảnh thời không thiên địa linh khí phụ trợ, hắn tu luyện vẫn thông thả cực điểm. Sau đó, Dương Tiểu Thiên liền ra ngoài tiếp tục thu thập dữ liệu, luyện chế sáng thế đan. Làm đan thành lúc, nhìn xem mới luyện chế sáng thế đan mặt ngoài 15 đạo đại đạo hoa văn, Dương Tiểu Thiên trong lòng vui mừng. Trải qua thiên tân, rốt cục luyện ra cái thứ nhất 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan. Đỉnh Gia nhìn xem Dương Tiểu Thiên luyện chế ra cái viên kia 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, cũng là xúc động, đây chính là thế gian đệ nhất miếng 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan. Liên sáng thế chi chủ đều không thể luyện chế cho ra 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, cuối cùng xuất thế. Sau đó, Dương Tiểu Thiên tiếp tục luyện cái thứ hai. Có cái thứ nhất kinh nghiệm, cái thứ hai 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan lại càng dễ luyện chế ra tới. Tiếp theo là quả thứ ba, quả thứ tư. Lại không ngoài suy đoán, toàn bộ đều là 15 kiếp thiên phẩm. Nhìn trước mắt từng mai bóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ động lòng người 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, Dương Tiểu Thiên hít thật sâu một hơi đăng khí, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái góc đều bị gột rửa một lần. Có này chút 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, hắn đột phá đến hợp đạo thập trọng đỉnh phong, ở trong tầm tay. Trở lại trước kia thời không về sau, Dương Tiểu Thiên nuốt xuống cái thứ nhất 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan, thôi động sáng thế quyết luyện hóa đợi luyện hóa này miếng 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan về sau, Dương Tiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện, 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan không chỉ có thể tăng lên hắn thánh lực cùng thần hồn, hơn nữa còn có thể tăng tốc hắn sáng thế quyết tu luyện. Ngay tại Dương Tiểu Thiên toàn lực lúc tu luyện, sáng thế chi chủ đồng dạng đang toàn lực tu luyện, mà lại là gần như điên cuồng tu luyện, nghĩ hết tất cả biện pháp đi lĩnh hội sáng thế chi cảnh. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ có một cái tín niệm, đó chính là tại Dương Tiểu Thiên trước đó đột phá sáng thế chi cảnh. Dương Tiểu Thiên, ta nhất định có thể tại trước ngươi đột phá sáng thế chi cảnh. Ta là thánh giới chi chủ, ta mới là vạn giới đệ nhất. Thánh giới chi chủ toàn thân hào quang phun trào. Phúc. Đang điên tu luyện, nghĩ hết biện pháp lĩnh hội sáng thế chi cảnh, thánh giới chi chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà lại máu lại là màu đen, chỉ thấy màu đen bên trong đều là oán khí. Nhìn xem này màu đen oán khí chi huyết, thánh giới chi chủ ngược lại tỉnh táo lại, nguyên bản hắc ám hai mắt dần dần biến đến thư thái, hắn hít thật sâu một hơi đại khí, chỉ cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Ban đầu, đặt đến hắn dạng này cảnh giới, là không thể nào tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng bởi vì Dương Tiểu Thiên thực lực siêu việt hắn, khiến cho hắn chấp niệm quá sâu. Hắn vận chuyển tâm pháp, để cho mình bình thản xuống, cả người chạy không chính mình, thần hồn bay lượn tinh không, có như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại minh ngộ, hiểu rõ sáng thế chi cảnh ý cảnh chỗ. Sáng thế, sáng thế. Trong óc hắn, như là có ngàn vạn đạo thanh âm vang lên. Thánh giới chi chủ toàn thân hào quang càng ngày càng sáng chói, quang mang này vậy mà xuyên thấu ra thánh giới thời không, tiến nhập vô tận tinh không. Mà Dương Tiểu Thiên tại 15 kiếp thiên phẩm sáng thế đan tương trợ dưới, tu vi cuối cùng tăng lên tới hợp đạo thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, ngoại trừ tu vi, thiên lực của hắn tăng lên cực lớn. Rất nhiều vạn giới bảng bá chủ, thiên lực bình thường đều là mấy trăm vạn. Dù cho thánh giới chi chủ, thiên lực cũng mới 1000 vạn đấu. Có thể là Dương Tiểu Thiên, thiên lực lại tu luyện đến kinh người 100 triệu đấu. Đương nhiên, đây cũng là thiên lực cực hạn. Đến mức sáng thế quyết, Dương Tiểu Thiên cũng đột phá đến tầng 36 hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá 37 nặng. Chẳng qua là sáng thế quyết đột phá đến tầng 36 hậu kỳ đỉnh phong về sau, phía trước như là đứng vững vàng vô hình chi vách tường, thủy chung ngăn trở Dương Tiểu Thiên tiến lên. Dương Tiểu Thiên biết, này vô hình chi vách tường, liền là chính mình đột phá sáng thế chi cảnh cuối cùng chướng ngại, chỉ cần anh mở này chướng ngại, chính mình liền có thể đột phá sáng thế chi cảnh. Nhưng vô luận Dương Tiểu Thiên cố gắng như thế nào, đều không thể xông mở. Bất quá, Dương Tiểu Thiên cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, càng là cuối cùng, càng là không thể gấp, cho nên hắn làm sạch tất cả mọi thứ suy nghĩ, thần hồn dung nhập vô tận tinh không, cảm ứng cùng cảm ngộ thiên địa hết thảy. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ đi tới tổ long giới, tiếp theo, thủy ma giới, quang minh thiên giới, phật giới, sau đó là thành giới. Hắn cảm ngộ mỗi một giới pháp tắc cùng quy tắc, cảm ngộ mỗi một giới sinh mệnh biến hóa cùng thủy biến. Theo Dương Tiểu Thiên cảm ngộ càng sâu, toàn thân hắn bắt đầu phát sinh thủy biến, này loại thủy biến là kinh người, là to lớn, như núi lửa tại tụ lực, tại bùng nổ. Dương Tiểu Thiên trên người hào quang càng ngày càng sáng, chiếu sáng này mảnh thời không, tiếp theo là thời không bên ngoài. Chương 2190. Một cái khác có lẽ càng mạnh mẽ hơn chư thiên vạn giới. Chương 2190, một cái khác có lẽ càng mạnh mẽ hơn chư thiên vạn giới, đại kết cục. Dương Tiểu Thiên trên người hào quang, như vô cùng vô tận như thủy triều, không ngừng hướng chung quanh thời không bao phủ. Bất luận cái gì thời không, bất kỳ lực lượng nào, đều không thể ngăn cản Dương Tiểu Thiên trên người hào quang. Dù cho thời không bên ngoài lại hỗn loạn khí lưu, đều bị Dương Tiểu Thiên trên người hào quang xuyên thấu. Từ xa nhìn lại, tựa như là có một viên siêu cấp vô cùng lớn thái dương đang ở không ngừng nổ tung lên, hào quang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dương Tiểu Thiên chỗ thời không, tại vạn giới địa, thế nhưng theo hào quang không ngừng phun trào, vậy mà chiếu xạ đến một chút đại lục. Một chút trong đại lục cường giả đột nhiên cảm giác thiên địa sáng lên rất nhiều, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là có chuyện gì? Đây là cái gì hào quang? Chẳng lẽ có hai cái mặt trời? Một vị cường giả trêu chọc cười nói. Tò mò, rất nhiều cao thủ đều là từ chung quanh đại lục bay ra, nghĩ tìm tòi hư thực, nhìn một chút quang mang này là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là, bọn hắn bay ra đại lục, đi vào tinh không lúc, liền bị trước mắt hùng vĩ một màn choáng váng. Chỉ thấy tinh không tràn đầy vô biên vô tận hào quang, tinh không hết thảy đều bị quang mang này bao phủ. Đi qua nhìn một chút. Một chút lao tổ ỷ lại ỷ vào tu vi bay tới đằng trước, muốn nhìn xem quang mang này đầu nguồn là cái gì. Quang mang đầu nguồn, so với bọn hắn tưởng tượng còn xa hơn, bọn hắn một đường bay lượn, phi hành mấy tháng, lại còn là không có đi vào hào quang đầu nguồn. Bọn hắn càng bay càng là chấn kinh, rốt cuộc là thứ gì vậy mà tản ra khủng bố như thế hào quang. Càng ngày càng nhiều cường giả theo đại lục bay tới thăm dò quang mang này đầu nguồn. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vạn giới địa. Chẳng qua là, phía trước dòng không khí hỗn loạn khủng bố, bọn hắn căn bản là không có cách đi qua, bị ép dừng lại. Bất quá, cũng có vạn giới bảng bên trên cường giả không tin tà, cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản dòng không khí hỗn loạn, không ngừng bay về phía trước, cuối cùng đi đến Dương Tiểu Thiên chỗ cái kia mảnh thời không trước đó. Chẳng qua là, Dương Tiểu Thiên chỗ này mảnh thời không, không gian lực cắt lượng thực sự khủng bố, cho dù là vạn giới bảng bên trên cường giả cũng không cách nào đi vào, bọn hắn chỉ có thể xuyên thấu qua dòng không khí hỗn loạn, lờ mờ thấy này mảnh thời không trung ương nhất có một đoàn to lớn trùng sáng. Tất cả quang mang đều là từ nơi này to lớn trùng sáng phát ra đến mức trùng sáng bên trong có cái gì, bọn hắn không được biết. Chẳng lẽ là tiên tiên bảo bối? Không giống, giống như là một người ở trong đó tu luyện. Cái gì? Một người? Không thể nào. Liên Hỏa Vân Thánh Tổ đều không thể đi vào, ai có thể ngăn cản được cái kia thời không cắt chém mà không sự tình? Hỏa Vân Thánh Tổ có thể là vạn giới bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Vừa mới tới, đều không thể tiến vào cái kia mảnh thời không. Mọi người nghị luận ầm ĩ liền trong khi mọi người bàn luận, đột nhiên, đoàn kia to lớn trùm sáng đột nhiên đánh ra một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, có sáng hướng thương khung vênh lên, thương khung trực tiếp bị vênh mặc. Một cỗ vô biên oai theo trùm sáng bên trong bộ phát ra, để ép chư thiên vạn giới. Vô tận tinh không đều tại chấn động kịch liệt. Tại đây vô biên oai bùng nổ dưới, hết thảy cường giả chỉ cảm thấy thiên phảng phất đè xuống tới đồng dạng, ai cũng run sợ. Đây là Hỏa Vân Thánh Tổ run giọng, tại đây vô biên chi ép vênh đè xuống, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng vô pháp ăn khớp. Ngay sau đó, bị vênh mặc trên trời cao, vô số phù văn hạ xuống. Những phù văn này ẩn chứa đại đạo khí tức, vậy mà siêu việt tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Nhìn xem này như thao thiên như hồng thủy phù văn, Hỏa Vân Thánh Tổ trong óc cầm ẩm, nhớ tới một cái cực kỳ lâu đời truyền thuyết, cái này truyền thuyết, đây là sáng thế phù văn. Sáng thế phù văn hàng thế, có sáng thế cường giả xuất thế. Hỏa Vân Thánh Tổ kích động nói năng lộn xộn. Cái gì? Sáng tạo, sáng thế phù văn, sáng thế cảnh cường giả xuất thế. Mọi người không có cái nào không kinh hãi. Chẳng lẽ? Mọi người ở đây nghĩ như vậy lúc, đột nhiên, cái kia to lớn chùm sáng bên trong, đi ra một người. Làm này người đi ra, sáng thế phù văn quấn quanh hắn thân, cái kia đủ để chém giết rất nhiều vạn giới bảng cường giả thời không cắt chém công kích tại hắn quanh thân sáng thế phù văn phía trên, toàn bộ bị đánh tan ra, căn bản là không có cách tới gần hắn nửa phần. Trong lúc người đi ra, thiên địa tránh lui, thế gian vạn pháp bất chiêm hắn thân. Nhìn xem này đi ra làm sam thân ảnh, Hỏa Vân Thánh Tổ cùng hiện trường rất nhiều lao tổ chớ không toàn thân lớn run rẩy. Chúng ta khấu kiến tứ giới giới chủ bệ hạ. Chúng ta khấu kiến sáng thế thế tôn bệ hạ. Đối với sáng thế chi cảnh cường giả, có người cũng tôn gọi hắn là sáng thế thế tôn. Tất cả mọi người quỳ sát một mảnh, tiếng la không đồng đều. Một chút hô Dương Tiểu Thiên vì tứ giới giới chủ bệ hạ cao thủ, đều là trong lòng hoảng hốt, sợ Dương Tiểu Thiên trách tội. Chúng ta không biết là sáng thế thế tôn bệ hạ ở đây tu luyện, mạo phạm sáng thế thế tôn bệ hạ thứ tội. Hỏa Vân Thánh Tổ tráng lấy gan nói xong, nơm nớp lo sợ. Hiện trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người quỳ sát ở nơi đó, không còn dám mở miệng chờ đợi lấy Dương Tiểu Thiên xử trí. "Ừm, đứng lên đi." Dương Tiểu Thiên nhìn xem quỳ sát thấp thỏm lo âu mọi người, mở miệng nói. Dương Tiểu Thiên lời phảng phất liền là thiên địa quy tắc, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân không chịu không chế, đứng lên. Lập tức, Dương Tiểu Thiên vừa xài bước ra, đã tan biến ở chân trời. Nhìn xem Dương Tiểu Thiên tan biến thân ảnh, trong mọi người tâm đều là thật lâu chấn động, vô pháp bình tĩnh. Chúng ta vạn giới, cuối cùng tái xuất sáng thế thế tôn. Đây là chúng ta vạn giới may mắn a. Rất lâu, Hỏa Vân Thánh Tổ mới kích động nói, Dương Tiểu Thiên đột phá sáng thế cảnh, này chính là vạn giới cùng chúc mừng sự tình. Sau khi rời đi, Dương Tiểu Thiên cũng không có thời không thuần gì, chẳng qua là từng bước một hướng đi thành giới, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, dù cho hắn chỉ là như vậy đi bộ nhàn nhã mà đi, tốc độ kia cũng so lúc trước hắn toàn lực thời không thuần gì nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cảm thụ được toàn thân thuế biến sau sục sôi lực lượng vô địch, Dương Tiểu Thiên có loại cảm giác, hiện tại, hắn tùy tiện nhất chỉ, đều có thể vành bạo một cái đại lục. Thánh giới dạng này thập đại giới, quần quần vô cùng, đại lục không biết nhiều ít, thế nhưng Dương Tiểu Thiên lực lượng bây giờ đã có khả năng tùy tiện đem này chút đại lục toàn bộ hoành hủy. Đây cũng là hắn đột phá sáng thế chi cảnh sau lực lượng. Tại đi bộ nhàn nhã bên trong, Dương Tiểu Thiên lần nữa về tới thánh giới. Hắn vừa xài bước ra, liền đi tới năm đó thánh giới chi chủ trốn vào cái kia mảnh hỗn loạn thời không. Thánh giới chi chủ khí tức vẫn còn tại, mà lại nhường Dương Tiểu Thiên ngoài ý muốn chính là, thánh giới chi chủ vậy mà cũng đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa. Thánh giới chi chủ những năm này một mực tại bế quan này lĩnh hội sáng thế chi cảnh, lúc này, hắn còn không biết Dương Tiểu Thiên đã đột phá sáng thế chi cảnh, hắn mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, xúc động. Ta lần này là thật đụng chạm đến sáng thế chi cảnh ngưỡng cửa, ta thành công. Ha ha ha ha. Nói đến đây, hắn nhịn không được xúc động cười như điên. Dương Tiểu Thiên, ta hiện tại lần nữa vô địch, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn thấy, hắn lần trước thua với Dương Tiểu Thiên, chủ nếu là bởi vì Dương Tiểu Thiên đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa, hiện tại giống như mình đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa, mà hắn lại có thể vận dụng thánh giới toàn bộ bản nguyên lực lượng, chỉ cần Dương Tiểu Thiên dám lại tới thánh giới, hắn hoàn toàn có thể chấn áp Dương Tiểu Thiên, phải không? Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Thánh giới chi chủ nghe được này quen thuộc thanh âm, điều kiện phản ứng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên xuyên qua hỗn loạn thời không, hướng hắn đi tới. Thánh giới chi chủ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Tiểu Thiên, giật mình, tiếp theo sát ý hừng hực, hai mắt như là muốn phun ra hỏa tới, "Dương Tiểu Thiên, ngươi đến rất đúng lúc. Lần này, ngươi là muốn chết." Nói xong, không kịp chờ đợi thúc dục cái kia tự cho là đụng chạm đến sáng thế chi cảnh lực lượng cùng thánh giới bản nguyên chi lực, toàn lực vành sát hướng Dương Tiểu Thiên. Tại đụng chạm đến sáng thế chi cảnh cánh cửa về sau, thánh giới chi chủ lực lượng hoàn toàn chính xác so lúc trước mạnh mẽ nhiều lần. Thế nhưng hắn này hủy thiên diệt địa hai quả đấm oanh sắt đến Dương Tiểu Thiên trước mặt lúc, liền bị một cỗ vô hình lực lượng cản lại, dù cho hắn sử dụng ra 200% lực lượng, đều không thể lại hướng nửa trước tức. "Ngươi?" Thánh giới chi chủ kinh ngạc về sau, biến sắc, không dám tin tưởng nhìn xem Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt khó có thể tin thánh giới chi chủ, lạnh nhạt nói, "Ngươi những năm này, thực lực hoàn toàn chính xác tăng vọt không ít bất quá, thực lực ngươi tăng vọt, thực lực của ta đồng dạng tăng vọt." Nói ra này, toàn thân hào quang phun trào, vô số sáng thế phù văn bay ra. Làm sáng thế phù văn bay ra, bốn phía dòng không khí hỗn loạn toàn bộ đình trệ. Nhìn xem Dương Tiểu Thiên quanh thân sáng thế phù văn, thánh giới chi chủ toàn thân đại chấn, vẻ mặt triệt để biến, "Này, đúng. Hắn thân là thánh giới chi chủ, như thế nào nhận ra truyền thuyết này bên trong sáng thế phù văn? Dương Tiểu Thiên vậy mà ngưng tụ ra sáng thế phù văn. Đây chẳng phải là nói, Dương Tiểu Thiên đã? Ngươi còn có cái gì di ngôn?" Dương Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn về đối phương, "Ta không cam tâm." Thánh giới chi chủ giận dữ hét, tiếng gầm đánh cho bốn phía nổ vang không thôi, "Ta không cam tâm." Xem ra đây cũng là thánh giới chi chủ cuối cùng di ngôn. Dương Tiểu Thiên đưa tay nhất chỉ, trực tiếp điểm bên trong thánh giới chi chủ mi tâm, khủng bố cột sáng trực tiếp xuyên thủng thánh giới chi chủ mi tâm. Lập tức, dùng thánh giới chi chủ mi tâm làm trung tâm, thánh giới chi chủ một chút hóa thành từng hạt hạt ánh sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Làm thánh giới chi chủ vẫn lạc, thánh giới hết thảy đại lục trên không, hạ xuống huyết sắc chi vũ, mưa này, giống như tại Oiết, giống như đang đau thương, giống như tại vì thánh giới chi chủ tiễn biệt. Thánh giới thư viện chúng tổ nhìn xem này đầy trời hạ xuống huyết sắc chi vũ, đều là ngẩn ngơ. Tiếp theo, thánh giới thư viện lão tổ Triệu Sáng quỳ mọ xuống, hướng thiên mà bái, kêu khóc nói, "Vậy hạ." Nô Trạch một đám lão tổ cũng đều quỳ sát mà bái, tiếng khóc hô to, "Vậy hạ, như chúa tể một giới vẫn lạc, toàn bộ giới đều sẽ hạ lên huyết sắc chi vũ, hiện tại, thánh giới hạ huyết sắc chi vũ, rốt cuộc là ý gì, không cần nói cũng biết." Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh giới thư viện một mảnh tiếng khóc. Bất quá, huyết sắc chi vũ kéo dài không đến bao lâu, liền ngừng lại, bầu trời khôi phục sáng sủa. Xuống huyết vũ về sau, ánh nắng tựa hồ càng thêm tươi đẹp. Mà Dương Tiểu Thiên thành tựu sáng thế thế tôn tin tức cùng thánh giới chi chủ vẫn lạc tin tức, nhường vạn giới chấn động và phần. Dương Tiểu Thiên đánh giết thánh giới chi chủ về sau, liền con người trở về mộng gia, hắn lần bế quan này đột phá sáng thế cảnh, không sai biệt lắm 10 vạn năm không thấy, không biết băng tuyết thế nào. Mấy ngày sau, Hạ giới phi thăng thánh giới không gian thông đạo đột nhiên mở ra, một đám thân ảnh theo không gian thông đạo bay ra, rõ ràng là Dương Linh Nhi, Dương Siêu, Hoàng Oánh, Long Thanh Toàn, Vạn Linh đám người. Đây cũng là thánh giới. Thật kinh người thiên địa linh khí. Dương Linh Nhi cảm thụ được giữa thiên địa linh khí, sợ hãi than nói: "Không biết tiểu thiên thế nào?" Long Thanh Toàn, Vạn Linh hai người lại là một mặt lo lắng nói: "Hai nữ tại hạ giới có thể là đợi Dương tiểu thiên trọn vẹn 10 năm, vừa vào thánh giới, các nàng đều muốn mau sớm tìm tới Dương tiểu thiên. Hai vị tổ tử, các ngươi yên tâm đi, dùng đại ca thiên phú, chắc chắn sẽ không có việc gì, nói không chừng hiện tại sớm đã là một cái nào đó đại lục đế quốc đại đế nữa nha." Dương Linh Nhi an ủi: "Chúng ta đi trước phía trước thành trì đặt chân, sau đó nghe ngóng tiểu thiên tin tức." Dương Siêu mở miệng nói: "Mọi người gật đầu, sau đó hướng phía trước phương thành trì bay đi. Không biết đại ca hiện tại là cảnh giới gì?" Dương Linh Nhi mở miệng nói: "Nhiều năm khổ tu, nàng hiện tại đã là thánh nhân cảnh. Nàng còn muốn lấy chờ đến lúc đó thấy đến đại ca, cùng đại ca luận bàn một thoáng. Dùng đại ca ngươi thiên phú, khẳng định sớm liền đột phá cảnh giới cao hơn, ngươi không thể nào là đại ca ngươi đối thủ." Hoàng Oánh cười nói không chừng ngươi liền đại ca ngươi nửa chiêu đều không tiếp nổi. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Sau khi mọi người đi tới phía trước thành trì, tiến vào thành trì về sau, mọi người kinh ngạc tán thán thành trì kiến trúc, đồng thời phát hiện phố lớn ngõ nhỏ đều đang nhỏ giọng đàm luận thánh giới chi chủ vẫn lạc sự tình. Nói tới thánh giới chi chủ vẫn lạc, tất cả mọi người là một mặt đáng tiếc, lắc đầu đi qua một tòa đại tiểu lâu lúc, Dương Linh Nhi đám người liền muốn tiến vào quán rượu ăn một chút gì, đồng thời nàng đi vào quán rượu trước quầy, hỏi quán rượu ông chủ: "Ông chủ, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi biết một cái gọi Dương Tiểu Thiên người sao?" Khi nàng nói ra, nguyên bản náo nhiệt vô cùng quán rượu đột nhiên toàn bộ an tĩnh lại, một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại Dương Linh Nhi, Long Thanh Toàn đám người không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Dương Linh Nhi thấy mọi người đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm các nàng, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, hướng quán rượu ông chủ miêu tả Dương Tiểu Thiên bề ngoài: "Hắn thích mặc lam sam, 1m8 mấy vóc dáng." Nàng tận khả năng kỹ càng miêu tả Dương Tiểu Thiên dáng vẻ. Quán rượu kia ông chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi Dương Linh Nhi: "Vị cô nương này, không biết ngươi muốn đánh nghe Thế Tôn bệ hạ là?" "Thế Tôn bệ hạ?" Dương Linh Nhi nghi hoặc, nói ra: "Hắn là ta đại ca nhà, ta là muội muội của hắn." Bịch. Chỉ thấy trong tiểu lâu nguyên bản hết thể nhìn xem Dương Linh Nhi mọi người toàn bộ theo trên ghế ngã ngồi xuống mặt đất, đánh cho mặt đất một mảnh vang vọng. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn xem Dương Linh Nhi. Liên quán rượu kia ông chủ cũng là dọa đến run chân, kém chút ngã sắp xuống, may nhờ hắn đỡ mặt bàn, hắn run rẩy nhìn xem Dương Linh Nhi bên người Dương Siêu, Hoàng Oánh: "Vậy các ngươi là?" "Đây là phụ thân ta, đây là mẫu thân của ta." Dương Linh Nhi giới thiệu nói. Vừa mới đỡ lấy mặt bàn quán rượu ông chủ triệt để té ngã trên đất, làm sao viện đều viện không ở, "Nhanh, nhanh bẩm báo thành chủ đại nhân." Hắn đối quán rượu tiểu tử thét to. Dương Tiểu Thiên cùng Mộng Băng Tuyết đang nói mấy ngày nay hồi trở lại hạ giới sự tình, đột nhiên, hắn thấy Phong Ma, Vũ Ma đám người một mặt kích động chạy vào: "Bệ hạ, chúng ta vừa mới đạt được bẩm báo, nói thế giới đại lục Tô Thành tới một nhóm người này là vừa từ hạ giới phi thăng lên tới. Các nàng tự xưng là Dương Linh Nhi, Long Thanh Toàn, Vạn Linh." Phong Ma, Vũ Ma vừa bẩm báo đến nơi này, Dương Tiểu Thiên liền kích động nắm lên Mộng Băng Tuyết, trực tiếp xé rách hư không, dùng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất hướng thế giới đại lục chạy đến. Lúc này, Dương Linh Nhi, Long Thanh Toàn, Vạn Linh, Dương Siêu, Hoàng Oánh đám người đã bị Tô Thành thành chủ dùng long trọng nhất nghi thức mời vào trong phủ thành chủ. Tô Thành thành chủ cử động, nhường Dương Linh Nhi đám người ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, chẳng qua là, mặc cho Dương Linh Nhi đám người như thế nào hỏi cái kia Tô Thành thành chủ có quan hệ Dương Tiểu Thiên tin tức, cái kia Tô Thành thành chủ đều là không dám trả lời, chỉ nói bọn hắn đã hướng lên bẩm báo, vậy hạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Dương Linh Nhi nghi hoặc: "Vậy hạ, đại ca sẽ không thật thành đế quốc này đại đế a?" Dương Siêu mấy người cũng là nghi hoặc. "Xem ra, đại ca ngươi tới thánh giới lẫn vào rất tốt." Hoàng Oánh cười nói: "Theo những người này phản ứng đến xem, con trai của nàng tại thánh giới khẳng định lẫn vào không sai. Biết được nhi tử Dương Tiểu Thiên tại thánh giới lẫn vào không sai, Hoàng Oánh thay nhi tử cao hứng." Cùng vị kia Tô Thành thành chủ suy đoán một dạng, không đến bao lâu, Dương Tiểu Thiên liền cùng Mộng Băng Tuyết xuất hiện ở Dương gia trước mặt mọi người. Dương Linh Nhi cùng Long Thanh Toàn, Vạn Linh đám người đang ở trong sân đàm luận sự tình, đột nhiên thấy hư không mở ra, Dương Tiểu Thiên cùng Mộng Băng Tuyết đi ra. "Đại ca." Dương Linh Nhi một mặt kinh hỉ, thứ nhất nào về phía Dương Tiểu Thiên, ôm lấy Dương Tiểu Thiên. Long Thanh Toàn, Vạn Linh cũng là một mặt ngạc nhiên đánh tới. Dương Siêu, Hoàng Oánh cũng là kinh hỉ đi tới. Dương Tiểu Thiên ôm Dương Linh Nhi tam nữ, đối Dương Siêu, Hoàng Oánh cười nói: "Phụ thân, mẫu thân." Sau đó đối Dương Linh Nhi, Long Thanh Toàn, Vạn Linh cười nói: "Ta đang định hồi trở lại hạ giới đi tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới người phía dưới bẩm báo, nói các ngươi đã phi thăng thành giới." Lúc này, Mộc Băng Tuyết cũng tới trước xưng hô Dương Siêu, Hoàng Oánh, mọi người một mảnh tiếng cười cười nói nói: "Đại ca, ngươi bây giờ có phải hay không giật lờ ai hại? Không phải là đế quốc này đại đế a? Ta xem bọn hắn những người kia đều gọi hô ngươi bệ hạ." Dương Linh Nhi vui vẻ bên trong, hỏi Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên sững sờ, nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, cười nói: "Ta không phải đế quốc này đại đế." Dương Linh Nhi không khỏi thất vọng. Dương Tiểu Thiên cười nói: "Bất quá, đế quốc này đại đế đến nghe ta." Dương Linh Nhi tiếng hoan hô kêu lên, cười nói: "Ta liền biết đại ca ngư bức. Vậy đại ca, ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại? Ta nghe nói thánh nhân phía trên là đại thánh phía trên là thiên thánh, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế. Ngươi bây giờ sẽ không phải là thánh đế đi?" Nghe Dương Linh Nhi một chuỗi đặt câu hỏi, Dương Tiểu Thiên cười ha ha, cười nói: "Đại ca ngươi hiện tại so thánh đế lợi hại đây." Mọi người giật mình. "Phụ thân, mẫu thân, ta mang các ngươi đi thế giới chi thành đi, tại thế giới chi thành ta cũng có phủ đệ, ở nơi đó, chúng ta trò chuyện tiếp ta mấy năm nay." Dương Tiểu Thiên đối Dương Siêu, Hoàng Oánh đám người nói. Mọi người gật đầu. Vài ngày sau, trời tối người yên. Dương Tiểu Thiên đứng tại thế giới chi thành trong phủ đệ, nhìn xem bầu trời đêm. Mấy ngày nay, Dương gia mọi người đã biết được hắn hiện tại thân phận chân chính, tự nhiên là chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, vui vẻ, cao hứng, xúc động. Bất quá, nhường Dương Tiểu Thiên kỳ quái là, chính mình đột phá sáng thế chi cảnh cũng có chút thiên, nhưng thủy chung không thấy sáng thế chi chủ xuất hiện, chẳng lẽ sáng thế chi chủ không tại chư thiên vạn giới? Sáng thế chi chủ hẳn là tại vạn giới bên ngoài, ngươi năm đó mặc dù cũng đi vạn giới bên ngoài, thế nhưng vạn giới bên ngoài xa so ngươi tưởng tượng của quận. Đỉnh gia nói ra, nói không chừng vũ trụ mênh mông bên trong còn có một cái khác chư thiên vạn giới. Một cái khác chư thiên vạn giới. Dương Tiểu Thiên chấn động trong lòng. Không sai, một cái khác có lẽ càng mạnh mẽ hơn chư thiên vạn giới. Đỉnh gia nói ra. Dương Tiểu Thiên gật đầu, về sau, hắn dù như thế nào đều muốn lại đi vạn giới bên ngoài, nhìn một chút vạn giới bên ngoài vũ trụ là có hay không có một cái càng mạnh mẽ hơn chư thiên vạn giới.